hôm nay chúng ta học một cái bài kinh gốc của Đức Phật là bài kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh Tứ Diệu Đế này là Bắc Chiền gọi là kinh Tứ Diệu Đế. Và bài kinh này còn được gọi là bài kinh Tứ Thánh Đế. Và bài kinh này bên kinh điển Nikaya của Nam Chiền gọi là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chúng ta đi qua bên Ấn Độ ở tại Ba La Nại nghĩa là Sanak. Có ai tới đây chưa? Ở Sanak ở Varanasi. Thì ở vườn Lộc Giả Quyển là vườn Nai có một cái bài kinh này khắc trên đá bằng tiếng Việt. Nhớ là ở Sanak, ở Varanasi, chỗ bờ sông Hằng mà người ta cầu nguyện đó. Đi đến đó là 22 km, đi khoảng nửa tiếng. Thì bài kinh này gọi là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Hoặc là kinh Thủ Chuyển. Đây là tên kinh mà chúng ta search trên mạng thấy cái đó. Và cái bài kinh này thứ nhất chúng ta học về xuất xứ. Xuất xứ của cái bài kinh này là Đức Phật thuyết ở Sanak, ở vườn Nai. Vườn Nai mình còn nói là Lộc Giả Quyển á. Lộc Giả Uyển, Uyển là khu vườn. Cái chữ Uyển tiếng Hán là vườn. Thiết ở đây gọi là cái tỉnh, gọi là tỉnh Varanasi. Thì sau khi Đức Phật Ngài ở dưới cội bồ đề của Bodhgaya, ở bên dòng sông Đi Liên Thiền, ở đây nó có con sông. Ở đây có một cái cây gọi là cây Pippala, cây bồ đề. Thì đây là sông Đi Liên Thiền. Quý vị đi vào ở trong một cái ba quyển của Ngài Trần Huyền Trang viết lại đó, gọi là Đại Đường Tây Phật Ký. Quý vị đi tìm mua sách hoặc là chúng ta search internet đó, Đại Đường Tây Phật Ký. Thì sau khi Đức Phật nhập vào Đại Định Niết Bàn ở Kusinara vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Tây Lịch, thì Ngài đã nhập Niết Bàn ở đó. Và sau khi Ngài nhập Niết Bàn đó thì khoảng độ 1200 mấy chục năm đó, tức là khoảng 13 thế kỷ, thì Ngài Trần Huyền Trang là một cái vị tu sĩ ở bên Trung Hoa. Thời đó là thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch. Thì là Ngài Trần Huyền Trang, nhưng mà đọc tiếng Việt cái thành Trang á, chứ Ngài là Ngài Trần Huyền Trang. Ngài đi từ ở bên Trung Hoa băng qua cái sa mạc gọi là sa mạc Qua Bích đó. Ngài xuất ngoại, tức là đi ra khỏi đất nước của mình. Và thời đó đời nhà Đường cấm không cho người ta ra khỏi đất nước. Ngài phải trốn, Ngài đi với nhiều cái lớp mà quân lính, chứ không phải là Ngài được vua Đường ký giấy sắc lệnh cho đi thỉnh kinh như trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Cái đó Ngô Thừa Ân chế thêm á. Chứ chúng ta nói về lịch sử á, thì là Ngài Trần Huyền Trang, Ngài trốn khỏi biên giới, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài học đạo. Và Ngài đã học ở trường Đại học Nalanda, là một trường đại học lớn nhất về Phật giáo, lâu đời nhất, cổ nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Trường đại học này Hòa Thượng Minh Châu của mình đó, ở tại 750 Nguyễn Kiệm là Ngài đã đi học ở bên đó và cũng đã từng học ở Đại học Nalanda này. Và Ngài tốt nghiệp tiến sĩ và Ngài dịch cái bộ kinh mà ngày nay chúng ta biết, kinh điển Nikaya đó, là do Hòa Thượng Minh Châu dịch ở Thiền viện Vạn Hạnh, 750 nguyên kiệm. Thiền viện Vạn Hạnh, Vạn Hạnh là một cái vị thiền sư vào thời nhà Lý Trần, là một vị rất là giỏi, giúp cho vua Lý lên ngôi, vân vân, và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Thì ở cái rạch Ni Liên Thiền này nè, Đức Phật đã ngồi thiền định 49 ngày đêm. Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm ở rạch Ni Liên Thiền. Trước đó Ngài đã tu ở trong rừng Khổ Lâm, gọi là Khổ Lâm Hạnh đó, ở rừng Khổ Lâm. Ngài tu 6 năm ở nơi này, tu chung với cái nhóm gọi là nhóm ông Kiều Trần Như. Nhóm ông Kiều Trần Như á thì có 5 người. Người ta gọi là 5 anh em chứ thực ra là 5 anh em kết bạn thôi, chứ không phải 5 anh em ruột. Nhóm bạn tu thôi, nhưng mà ông Kiều Trần Như là lớn nhất, cho nên đó được gọi như anh cả vậy đó. Và ông Kiều Trần Như này là ông quan ở trong triều đình Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ. Ông Kiều Trần Như là ông quan, quan to đó, ở trong triều đình. Và ông Kiều Trần Như này là rất là bác học, ông rất là giỏi về thiên văn địa lý kinh dịch bói toán, ông biết hết. Và ông là người thầy dạy cho Thái tử Siddhartha. Ông Kiều Trần Như nè, ông là người thầy dạy Thái tử Siddhartha khi Thái tử Siddhartha từ nhỏ lớn lên, chính do vị thầy này dạy. Khi mà Thái tử rời khỏi hoàng cung á để đi tu tập trong rừng Khổ Lâm Hạnh á, thì vua Tịnh Phạn có một người con duy nhất thôi, đó là Thái tử Siddhartha, mình dịch ra là Thái tử Siddhartha đó. Cho nên nó sợ trong rừng thiên nước độc, không ai bảo vệ, không ai chăm nom, không ai lo lắng cho đến cho Thái tử. Cho nên đó, nhà vua đã nhiều lần biệt phái quân lính đi đến hầu Thái tử. Thái tử đều đuổi về hết, là tôi đi tu mà đến đây hầu hầu tu gì nữa, tu nhưng không tu mà ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai người lính hầu hai bên tu cái gì. Mà bây giờ mình tu kiểu đó nhiều lắm nha. Tu mà về nhà mà con dọn cơm không kịp là đập cái rầm quăng mâm cơm liền đó. Mình tu kiểu khác Phật. Còn Đức Phật tu á là không cho lính gì tới chứ á. Do đó lính muốn bảo vệ á phải xa, tuốt ở ngoài bìa rừng á, có bất trắc gì á thì là ứng phó kịp thời. Nhưng mà vua Tịnh Phạn cũng chẳng an tâm, không ai ở cạnh Thái tử hết. Mà quý vị biết ở trong cái rừng thiên nước độc, ở rừng Khổ Lâm Hạnh nó khủng khiếp lắm. Nói chung á là cái rừng rậm, nó dọc các cái dãy sông á, như miền rừng Tây Ga rồi của Nga á, rồi á là rừng Amazon á, hoặc là các dãy rừng trên cái khu vực sông Amazon và sông Mekong vân vân. Thì là cái ánh sáng mặt trời á nó chiếu qua kẽ lá xuống dưới đất á, không có một miếng ánh sáng nào cả. Ở dưới nó tối đen, tức là kẽ lá nó đương bích hết. Thì ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh này cũng vậy á, kẽ lá nó đương bích hết, không có cái chỗ nào mà để một ánh sáng lọt xuống cả. Cho nên ở trong đó đó ghê lắm, rừng thiên nước độc, ở ông nội nó không có sức khỏe, ở ông nội không có phước, ở ông nội già không có nghị lực và ý chí, không bao giờ ở được. Mình là có cái chuyện gì cái làm sợ quéo hết. Còn ở đó ngài đâu có sợ chết, chỉ một lòng đi tầm đạo thôi. Cho nên là vua Tịnh Phạn không có an tâm về điều đó, cho nên nó muốn cho người ở cạnh bên là Thái tử Siddhartha bằng cách nào. Cho nên đó là chỉ có một cách duy nhất, là sau khi nghiên cứu nghị lực quần thần dữ dội lắm, chỉ có một cách duy nhất là chỉ có người đồng tu thôi. Chỉ người bạn đồng tu á, thì sau này á mình mới gọi trong lại đồng tu á, tức là đồng với nhau mà tu tập, gọi là partner á. Partner á là mình gọi là bạn đồng phạm hạnh, kêu bạn gì hiểu không, bạn đồng gì, cái người đồng tu của mình, cùng tu với mình á, đồng sự. Đồng sự nhiếp, vậy là tứ nhiếp pháp á, trong bốn nhiếp á thì trong này có đồng sự nhiếp. Thì đồng sự nè là bạn đồng tu á. Bạn đồng tu thì đâu có lý do gì mà thái tử đuổi người ta đi. Ta tu trong khu rừng thôi mà, ông tu, đúng không? Thì là chọn trong tất cả các người thì chỉ được ông Kiều Trần Như này nè là thân cận với thái tử nhất. Cho nên biết tánh ý của thái tử từ nhỏ đó, cho nên ông xưng phong đi. Thì có bốn cái vị cũng quan nữa là xưng phong đi theo để cắt tóc tu. Tu này gọi là tu giả nha. Ông quan á đi vô đây để bảo vệ thôi, trở thành là ngự lâm quân để bảo vệ thôi cho đức thái tử. Nhưng mà không ngờ đi vào trong rừng nè, năm cái vị này đó đi vào trong rừng sâu và tu tập, thì năm ông mới nghĩ rằng là vô đây giả tu đây để làm gì, thôi mình sao mình không nghiên cứu mình tu thiệt luôn đi, chứ giờ ở không làm gì. Do đó mà mới nghiên cứu ngày xưa nay ta tu khổ hạnh thế nào thế nào thế nào, người ta cũng đi vào có con đường khổ hạnh đó, để tu tập. Thì năm ông này cũng tu, từ cái tu giả mà vô trong rừng đó, cái cảnh quan du cô tịch đó, các ông mới thấy một cái cảnh gọi là cảnh đối lập. Cảnh đối lập là cảnh gì? Cảnh đối lập có nghĩa là gì? Ở trong hoàng cung á, mà quý vị á, là xem các cái cuộc chiến trong hoàng cung á, gọi là thâm cung bí sử á, thì cái đấu đá với nhau, chém giết với nhau, giành giật với nhau, không có ngày nào sống yên hết á. Bây giờ năm ông này đi vô ở trong rừng, ở sao thấy nó không có bị ai đe dọa gì hết, và đầu óc rất là thảnh thơi. Nó có một cái dòng cảm thọ mới, mà cái dòng cảm thọ này nó là dòng cảm thọ tích cực. Cho nên đó, năm anh em ông này quyết định kết nghĩa nhau và tu thiệt luôn, có nghĩa là hành thiệt luôn. Và khi hành thiệt luôn thì thái tử cũng hành thiệt luôn. Vậy thì khu rừng này có 6 người, 6 người ở tu. Và tu một thời gian, tới cái năm mà cuối năm thứ 6 đó, là thái tử là đã khổ hạnh đến giảm phần ăn, giảm ngủ, giảm ăn. Tức là người ta có ăn và ngủ ha. Ăn, ngủ, ở. Ở thì khỏi nói rồi, mặc, bệnh. Ăn thì thái tử giảm từ từ, đi khất thực, đi ra khất thực. Ăn giảm 2 ngày khất thực lần, ăn chén tới ăn nửa chén. Ví dụ mình nói chén chứ thực ra người ta phải có một cái bát. Ăn tới còn một hột mè. Cái hột mè ở bên đó đó là nó giống như cái hột đậu xăng của mình đó, biết không? Cái đậu xăng mà đậu dẹp dẹp mình đó, nói chung nó cũng bằng ngón tay cái, chứ không phải là cái hột mè mình, loại mè mình nhỏ xíu. Hột mè mà giống hột đậu đó, ngón tay cái. Mà cái cơ thể vậy ăn còn có một hột mè. Rồi ngủ ít xuống. Ban đầu ngủ 6 tiếng tới 5 tiếng, 4 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng. Ngủ từ từ ít xuống. Ngủ ít. Rồi ở cái gốc cây trong rừng thì khỏi nói, ở chỗ này khỏi bàn rồi, là khỏi ở, không có phương tiện gì hết. Mặc có gì mặc nấy, mặc bộ đồ 5-6 năm nó te tu hết trơn rồi. Mặc bộ đồ một á, mặc 5-6 năm rồi đó, nó te tu hết. Đồ là te tu tơi tả đó. Rồi bình á, hái lá cây, cái gì đó xung quanh đó, rồi nói chung là gán lướt qua vậy thôi. Cho nên đó, cái năm thứ 6 á là thái tử kiệt sức. Quý vị ngày mất dinh dưỡng ít, mất dinh dưỡng ít, ít mà trong kinh đó, tả là ốm nhơ ốm nhách luôn. Cái da bụng á, hít vào á, nó đụng tới cái cột xương sống ở lưng, có nghĩa là nó mỏng tới đây nè. Cho nên ai muốn eo con kiến á, nhịn ăn cái chừng 6 năm vậy đó là eo là nhỏ hơn con kiến luôn, trở thành con kiến con. Đó, nhịn ăn 6 năm là con kiến con luôn. Vô sợ mình nhịn giữa đường chắc đi luôn á, chứ làm sao sống nổi. Nên đó là thái tử á, thấy cái thứ nhất, rút cái ra bài học thứ nhất. là cái bệnh tật. Thứ hai là khổ hạnh quá mức không có chất dinh dưỡng á, điều kiện quá khổ. Thứ hai á là mê mờ. Thứ ba mệt mỏi mà không thấy đạo đâu hết trơn á, không có thấy một cái con đường nào hết trơn á. Thái tử ép cái thân của mình đi đến một cái giới hạn, có nghĩa là limit đó, giới hạn. Giới hạn nghĩa là gì? Giới hạn của sống và chết. Giới hạn của sống và chết. Nếu mà thêm chút nữa thì sẽ chết. Đó là tới một mức độ giới hạn đó rồi, tức là thêm chút nữa sẽ chết. Cho nên Đức Phật đã dừng lại ở ranh sống chết này. Nếu Đức Phật tiếp tục vài ngày nữa, Đức Phật sẽ chết. Mà chết rồi thì còn đâu nữa tu. Cho nên đó, ngài giới hạn này, giới hạn của sự sống chết này. Cho nên ngài mới phát biểu là từ xưa tới nay chưa có ai mà khổ hạnh như ngài, và từ đây trở về sau cũng chưa chắc có ai khổ hạnh được như ngài. Tại vì ngài khổ hạnh cho đến cái ranh giới của sống chết. Người ta khổ hạnh còn chịu đựng được, còn sống thêm 3-4 năm nữa, 1-2 năm. Còn ngài khổ hạnh tới ngày đó mà ngài không dừng lại là ngài không sang ngày chết. Cho nên ngài đi ra tới bờ suối mà đi không nổi bò luôn á. Quý vị có thấy không? Vậy là không còn tiếp tục một ngày nữa được. Cho nên đó, ngài đã từ cái ranh sống chết, ở chỗ này ngài dừng lại cái ranh sống chết. Bậc siêu trí tuệ mà, chứ ráng chút nữa chết rồi, còn đâu nữa là tu. Cho nên ngài dừng lại ở ranh sống chết. Nhà chưa xưa nay chưa có ai tu khổ hạnh mà dừng lại ở ranh sống chết này cả. Mà người ta chỉ có là dừng lại khi chịu không nổi về mặt chịu đựng thôi. Nhưng mà ngài dừng lại ở ranh sống chết, và cái mặt chịu đựng của ngài đã chịu đựng đầy đủ, không có cái gì ngài chịu đựng không được cả. Cho nên đó, ngài bỏ cái lối tu để đi đến chết này là lối tu đại khổ hạnh. Cho nên đó, sau này đó, các vị mà đầu đà hay gì nữa đối với Đức Phật ở rừng này đó, nghĩa lý gì? Ví dụ những vị đại đầu đà như ngài Ca Diếp luôn á, cũng chưa tới danh sống chết mà ngài vẫn còn sống phay phay đó mà, đúng không? Đâu có bò ra ở ngoài đi không nổi, phải bò lên trên bờ, đúng không? Do đó mà đại đầu đà như ngài Ca Diếp còn chưa sánh được khi mà Đức Phật ở trong rừng khổ lâm. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Trí tuệ ta mở ra mới thấy chỗ này. Cho nên từ đó về sau, các cái vị mà tu khổ hạnh liếm chân hay cái gì đó cũng đâu có ăn thua gì so với Đức Phật. Chuyện nhỏ nằm dưới băng, dưới tuyết, dưới đá, lộn đầu đất, đưa chân trời, hay là nếm mật nằm gai gì, chuyện nhỏ chưa chết còn chịu được. Nó đừng chưa có tới hạn của sự sống chết, chỉ ngày hôm sau thôi chết. Ngài thấy là không thể kéo được nữa, cho nên ngài dừng lại ở cái điểm đó. Bằng cái bằng chứng gì? Ngài xỉu luôn mà, ngài xỉu luôn là cái ranh giới còn gì nữa. Ngài lúc đó ngài xỉu. Mà nếu mà không nhờ cái bát sữa của cái cô chăn cù Sujata này á, thì có khả năng ngài đã mất dinh dưỡng là hôn mê sâu luôn. Có nghĩa là xỉu là hôn mê sâu luôn đó. Nên ngài đổ từng miếng sữa vào. Cho nên đó, ngài tỉnh từ từ lại, đúng không? Như vậy là này là gọi là giới hạn, phải không? Cho nên mình học ở trong lịch sử á, mình mới thấy tại sao Đức Phật phải phát biểu vậy, có lý do. Cho ngài nói là xưa nay cũng chưa ai khổ hạnh như ngài, và từ đây về sau cũng chưa chắc ai, chứ không phải là khẳng định 100%, chưa chắc ai khổ hạnh được như ngài. Và ngài dừng lại ở cái chỗ đó. Và năm anh em ăn cực trần như này thấy ngài dừng lại và thọ sữa và đi khất thực ăn uống bình thường. Cho nên năm anh em ông Kiều Trần Như hiểu một vấn đề sai về Đức Phật, tức là sai về Thái tử Siddhartha, là nói là Thái tử đã lợi dưỡng. Lợi dưỡng có nghĩa là vị này đã từ bỏ con đường tu chân chánh rồi. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như thấy buồn quá, mới thôi kỷ niệm ở nơi này với Thái tử. Mà Thái tử nghỉ tu rồi, mình ở đây hàng ngày mình nhìn thấy cái cảnh này sao chịu nổi. Cho nên thôi mình kiếm chỗ nào mình tu riêng đi. Do đó mà các vị này mới đi ngược ra ở phía Ba La Nại. rời khỏi ở rừng Khổ Lâm Hạnh, mới đi ngược qua phía bên này, gặp một khu vườn ở tại Sanak. Thì ở Sanak đó có một khu vườn rất là vừa ý của năm vị này, mà ở nơi đó nai rất là nhiều, nên ta đặt tên gọi là vườn nai. Còn thái tử thì rời khỏi cái ở nơi mà rừng Khổ Lâm Hạnh này, thái tử mới đi xuôi về Bogaya, là một cái địa danh. Bogaya là địa danh ở bên rạch Ni Liên Thiền này nè, ngồi ở dưới cội cây Bipala, tức là ở cội này sau này cây này gọi là cây Bồ Đề đó, chứ cây đó không phải là cây Bồ Đề. Bồ Đề là chữ Hán là chữ giác ngộ, cho nên cái cây đó là cây mà che cho Phật để Phật giác ngộ, nên đặc biệt đặt cho cây đó thành cây giác ngộ. Cây giác ngộ tiếng Việt dịch ra tiếng Hán cây Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề nó xuất phát từ đó đó, chứ không có cây Bồ Đề. Thì là chính là cái cây đó đó. Và Đức Phật Ngài đã tìm cái cây này để ngồi, không phải tìm cái cây Bồ Đề để ngồi, mà Đức Phật đi tìm cái chỗ ngồi để tu tập. Sau khi Ngài nghiên cứu lại là Ngài đã từng trải qua sơ thiền ở khi cái Bộ Lễ Hạ Điền, và tâm của Ngài rất sáng và rất thảnh thơi, cho nên Ngài nói là phải chăng đi bằng con đường đó sẽ được, còn đi bằng con đường khổ hạnh thì không được rồi. Cho nên đó, Ngài quyết định đi tìm một cái chỗ nào vắng vẻ để Ngài ngồi, Ngài phát triển cái con đường mà Ngài đã ngồi dưới gốc cây ở buổi lễ Hạ Điền. Cho nên đó, Ngài đi đến một cái nơi, quý vị đọc Đại Đường Tây Phật Ký đi, mới thấy Đức Phật đi tìm cái chỗ ngồi gian nan lắm, chứ không phải muốn ngồi chỗ nào ngồi đâu. Đi tìm cái chỗ ngồi, chỗ đó ngon lắm, có cái cây không tả cây gì, ngon dễ sợ luôn, im lắm. Đức Phật dọn cỏ tính ngồi xuống, có ông thổ địa, ông thổ thần ông lên, ông quỳ xuống, ông là bạch Bồ Tát. Ở chỗ này là con tu hơn 100 năm rồi. Ở chỗ này bây giờ Bồ Tát là ở đây, Bồ Tát ngồi xuống đây, ngày Bồ Tát tu mà Bồ Tát đắc quả. Bồ Tát đắc quả thì trái đất này sẽ rúng động 6 lần, có nghĩa là động đất á, thì cái chỗ của con nó sụp xuống thành biển. Cho nên chỗ đâu con tu, thôi giờ con tu hơn 100 năm con lại Bồ Tát đi chỗ khác tu giùm con. Cái này là ở trong Đại Đường Tây Phật Ký có đó. Rồi mới lại một cái chỗ khác, cũng chỗ ngon lắm. Thái tử tính ngồi xuống, dọn cỏ rồi ngon lành ngồi xuống chơi rồi. Cũng có ông thọ thần ở trong gốc cây đó, ông đi ra, ông lại còn ở đây cũng mấy trăm năm rồi Bồ Tát tu mà Bồ Tát đắc đạo cái cây này nó sụp xuống luôn, là con hết cái chỗ tu luôn. Thôi Bồ Tát từ bi hỷ xả, Bồ Tát đi chỗ khác giùm con. Thái tử đi chỗ khác nữa, tới gặp một cái gốc cây nữa, tính ngồi xuống tu. Thì ông thần ở đó ông hiện ra tiếp, ông là không, Bồ Tát ơi, Bồ Tát không có ngồi chỗ nào được hết trơn á, ngồi chỗ nào cũng ảnh hưởng tới các cái vị thần chúng con dữ lắm. Cho nên đó là Bồ Tát con biết một cái chỗ, Bồ Tát ngồi xuống mà Bồ Tát đắc đạo á, trái đất dầu cho rúng động 6 lần thì cũng không sao cả, tại vì ở dưới đó có cái móng gọi là khối kim luân. Cái móng này á gọi là khối kim luân. Cái khối kim luân ở dưới này như cục đá đó, ở trên này á gọi là Bồ Đề Tòa. Bồ Đề Tòa là chỗ Đức Phật ngồi á, gọi là Bồ Đề Tòa. Tòa Bồ Đề Tòa Đại Phá Ma Quân đó, tức là câu đó đó. Thì ở dưới này có khối, một khối là khối kim luân. Cho nên cái khối này như là cái móng vậy đó. Bồ Tát ngồi xuống đó, trái đất chấn động 6 lần, mấy chỗ khác không sao cả, cái móng này nó chịu lại. Cho nên sau này người ta thiết kế nhà ở Nhật hoặc là nơi có động đất á, cái móng nó sẽ chống lại cái độ động đất mà tính bằng cái độ Richter, tức là độ chấn động á, nó tính bằng độ Richter. Như vậy á thì ở nơi cái rạch Ni Liên Thiền này nè, có một cái gốc cây, cây này là cây Pipala. Cái gốc cây Pipala này thì ở dưới cái cây gốc Pipala lớn nè, có khối kim luân ở dưới á. Cái vị này tu á mà con nhìn xuyên được cái trong lòng đất á, cái vị thần đó đó là cũng tu nhiều năm rồi, lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu năm đó, nhìn thấy dưới thì mới chỉ cho Bồ Tát dưới cây đó đó. Thì Bồ Tát nghe vậy, Bồ Tát mới tới đây, mới thấy cây Bồ Đề cặp bờ sông, thấy cảnh rất là yên tĩnh. Và Bồ Tát mới lấy cỏ khô á để lại, làm chỗ ngồi, Bồ Tát quyết định ngồi, ngồi 49 ngày đêm và phát triển trên cái con đường thiền định ở dưới gốc cây trong buổi lễ hạ điền, khi mà vua cha là vua Tịnh Phạn cài đó. Như vậy đó thì ngài đã từ cái sơ thiền đó đó, y như rằng sơ thiền của lúc ban đầu, ngài phát triển lên nhị thiền, ngài phát triển lên tam thiền, ngài phát triển lên tứ thiền. Và trong 48 ngày đêm, tức là 49 ngày đêm, mà trong 48 ngày đêm đầu, ngài đã nhập sức các tầng thiền và 4 tầng định. Ngài nhập sức liên tục, ngài đi qua liên tục, liên hoạt. Mới đầu ngài giữ lại trong sơ thiền, rồi ngài vào nhị thiền, ngài giữ lại nhị thiền, ngài vào trong tam thiền, giữ lại tam thiền, gọi là an trú. Trong kinh đó gọi là an trú. Như vậy thì mình vào trong cái tầng thiền định nào đó, mình an trú, tức là mình giữ lại trong tầng thiền định đó, mình an trú ở nơi đó. Như vậy thì mới chuyển qua các tầng thiền này liên tục, liên tục, liên tục. Để cho làm chi? Cho thuần thục. Nhớ là trong nhà Phật có chữ thuần thục nha. Mình mà tu mà không biết cái chữ thuần thục này là khó lắm á. Ông tu gì? Dạ con tu niệm Phật. Ông niệm Phật có thuần thục chưa? Thuần thục nghĩa là gì? Muốn niệm giờ nào niệm, muốn nhiếp tâm giờ nào nhiếp tâm đó, gọi là thuần thục á. Vậy ông thiền định có thuần thục chưa? Muốn vào sơ thiền vào, muốn vào nhị thiền vào, muốn vào tam thiền vào đó, ông thuần thục. Mà muốn thuần thục thì làm sao? Phải làm cái việc đó liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, gọi là thuần thục. Vậy ông ngồi thiền á, có thuần thục chưa? Chéo chân cái chỉ cần 1-2 phút là vô định liền, là thuần thục. Cái người thuần thục là người vào ra và an trú cái đó nhiều lần. Tôi đã kinh qua rồi, tôi đã làm nhiều lần rồi là nó thuần thục. Lái xe cũng vậy nè. Ông nào mà lái xe mấy chục năm rồi lên chiếc xe là ông cạch cạch cạch, ông cần suy nghĩ chứ. Còn mình bỏ lâu quá lên bắt đầu gì? Tập số rồi lại, tập ga, tập thắng lại, mình chưa có thuần thục. Người ta đã thuần thục hết rồi. Thì tu cũng vậy, tụng kinh cũng vậy. Người tụng kinh thuần thục cái là vô bắt bài kinh nào là người ta tụng liền, người ta đâu có sợ gì đâu. Còn chưa làm á mình mới sợ, hoặc làm rồi làm gọi là ba chớp ba nháng á mới sợ. Như vậy thì Bồ Tát đã thuần thục thế này, và ở vị trí của tứ thiền định với tâm thuần thục. Khi thuần thục rồi, ngài giữ cái tâm đó, nó mới qua thuần tịnh siêu nhiên. Thuần tịnh mà còn siêu nhiên nữa. Nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Mình nghe giống như cục bột quá phải không? Nhồi cho nó, cho nó nhão hết. Mình nắng cái gì nắng à, hình tướng gì nắng à, dễ sử dụng. Thì cái tâm mình á, dễ sử dụng nghĩa là gì? Là mình đã làm chủ được tâm rồi đó. Mình sử dụng được nó là mình làm chủ lấy nó, đúng không? Như vậy thì qua cái câu này biết Bồ Tát làm chủ tâm. Do làm chủ lấy tâm là gì? Là mình sai khiến nó theo ý muốn, gọi là làm chủ lấy tâm. Ví dụ như mình không muốn sân thì sân nó mất. Mình muốn từ bi thì từ bi nó có. Muốn trí tuệ thì trí tuệ nó có. Cho nên ở vị trí tứ thiền với tâm thuần thục, thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, Bồ Tát đã đưa tâm vào trong quá khứ, biết được một đời, hai đời, năm đời, bảy đời, trăm đời, ngàn đời, triệu đời, tỷ đời, thành kiếp, hoại kiếp của Bồ Tát và tất cả chúng sanh với chi tiết và đại cương. Ở trong kinh dịch vậy đó, có nghĩa là giới chi tiết là gì, là ai ở đâu tên gì, còn đại cương là đại thể. Sanh ra vậy vậy vậy vậy vậy vậy, sanh lão bệnh tử vậy, là đại cương và chi tiết biết hết. Và ngài chứng được gọi là túc mạng minh, cái đó gọi là túc mạng đó. Chứng được túc mạng minh đó là nằm ở canh thứ nhất. Canh một đêm thì có 5 canh, ngài có 6 khắc, tức là chia cái thời gian ra. Thì ở canh 1 và canh 2 nó liên quan đến cái câu hỏi, mà câu hỏi trắc nghiệm nè. Ở canh 2 và canh 3 Cái canh là đơn vị thời gian nha, canh 2 và canh 3. Ngài hướng tâm đi đến sự sanh diệt sai biệt của chúng sanh. Sanh diệt sai biệt tức là nhân quả, nhân duyên. Sanh diệt là gì? Xuất hiện và mất đi. Sai biệt là gì? Người này khác người kia như thế nào, cõi sống khác như thế nào, hoàn cảnh khác như thế nào, tâm lý khác như thế nào, gọi là sai biệt. Nhân quả là gì? Là người này gieo cái gì mới được cái quả kia, và duyên gì để nhân này thành quả. Hiểu không? Ngài biết được hết tất cả chúng sanh. Cho nên ví dụ như người này tại sao giàu, người kia tại sao nghèo, người này tại sao làm vua, tại sao người này sanh cõi này mà không sanh cõi kia, mà sanh cõi kia tại sao làm vua mà không làm dân, sanh cõi này tại sao làm nữ mà không làm nam, mà làm nữ mà nữ hoa hậu mới chịu chứ còn nữ bình thường không chịu. Tại sao? Đó là nhân quả, nhân duyên. Cho nên ngài thấy tất cả đều chi phối bởi một chữ gọi là Kamma. Kamma là Khamma, tiếng Bali. Kamma là tiếng Phạn, là nghiệp. Nên ngài thấy được sự sai biệt cảnh giới, sai biệt về chúng sanh từ thân và tâm. Cho nên ngài chứng được thiên nhãn minh. Đây là thiên nhãn minh đó. Ngài chứng được thiên nhãn minh. Như vậy thì ngài là chứng được thiên nhãn minh ở đây. Và khi ngài chứng được thiên nhãn minh đó, rồi ngài hướng tâm, ngài xem coi tại sao người ta lại đau khổ, tại sao người ta lại sanh tử luân hồi. Cho nên là ngài biết được tại sao người ta đau khổ. Cho nên ngài chứng được 8 cái chứng này mà mình phải dạy để ý mới biết được. Ngài chứng được 8 cái chứng này. Thứ nhất là 4 chứng đầu tiên là ngài chứng được, ngài thấy được, đó là lậu hoặc. Lậu hoặc là nguyên nhân của tất cả sanh tử luân hồi. Đây là lậu hoặc. Và ngài nói rằng đây là lậu hoặc là ngài có một cái thứ nhất, ngài thấy được. Cái thứ hai này, đây là tập khởi của lậu hoặc, là nguyên nhân có lậu hoặc. Và cái thứ ba, ngài thấy được là sau khi diệt lậu hoặc và thứ tư là con đường đi đến đoạn diệt lậu hoặc. Và từ đó ngài hướng tâm đi đến chứng được cái thứ năm là thấy được thế gian đây là khổ. Và thứ sáu là đây là nguyên nhân khổ. Cái thứ bảy sau khi diệt khổ. Và cái thứ tám là con đường để đoạn diệt đau khổ. Như vậy thì ở trong kinh mới chia ra thành 4 cái chữ, đó là khổ, tập, diệt, đạo. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Ở Bắc Triền mới thêm vào cái chữ đế vào. Cho nên đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Chữ đế này gọi là sự thật, tiếng Pali gọi là sắc chá. Chữ đế này là sự thật, tiếng Bali gọi là sắc chá. Như vậy thì mình phải biết được hết cái này mình mới tu được. Khi mình biết hết cái này á, thì ở trong tiếng Pali gọi là con đường đạo cao thượng, Ariya Sakya. Ariya Sakya, đây là con đường đạo cao thượng. Ai mà không biết đường đạo cao thượng đừng hòng mà tu. Ông không có biết cái con đường đạo cao thượng, ông tu có đường gì? Học trăm ngàn kinh vạn quyển đi nữa, nhưng mà ông không có biết con đường đạo cao thượng thì làm sao ông tu? Như vậy con đường đạo cao thượng nó nằm ở đâu? Con đường đạo cao thượng nằm ở chỗ mà Đức Phật đã phát hiện ra cái điều này, và Ngài chứng được lậu tận minh. Ngài mới chia cái lậu hoặc đây làm ba cái loại, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục, hữu và vô minh. Dục là những cái thôi thúc, hữu là những cái có trong tâm mà dẫn người ta đi sanh tử luân hồi, vô minh là những cái che mờ tâm. Tức là ba cái này nó đều là lậu hoặc. Lậu á, là rỉ ra là sanh lại đó, hoặc là ở những nơi ô nhiễm. Lậu hoặc là sanh lại ở những nơi ô nhiễm. Mà nơi ô nhiễm là có ba nơi so với tâm. Đó là tam giới. Tam giới là nơi ô nhiễm, có ba nơi, gọi là tam là ba. Xét về tâm chúng sanh hướng đến, xét về cảnh giới á, thì nó có sáu cõi. Xét về cấu tạo á, nó có năm quận. Ví dụ như tất cả cái cảnh giới ô nhiễm này á, thì cấu tạo nó bằng năm quận. Mà cảnh giới để chúng sanh sống trong nơi ô nhiễm này đó là sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Còn á, năm quận là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Xét về tâm hướng đến á, tâm dục, tâm sắc và tâm vô sắc. Tâm dục là gì? Là lấy sáu trần làm vui. Tâm sắc là gì? Lấy bốn thiền làm vui. Tâm vô sắc là gì? Lấy bốn định làm vui. Nói lại nè, dục giới, sắc giới là gì? Dục giới, sắc giới không phải là cảnh giới, mà là cảnh giới của tâm chúng sanh hướng đến. Cái cõi nào mà chúng sanh lấy sáu trần làm vui, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm vui, cõi đó là cõi dục. Cõi nào mà chúng sanh lấy bốn thiền làm vui, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là cõi đó cõi sắc. Cõi nào mà chúng sanh lấy bốn định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ làm vui, thì cõi đó là cõi vô sắc. Mình hiểu không? Nói cõi mà không phải cõi là cõi của tâm. Cho nên á, quý vị á, là thấy thế giới này chia ra làm những cái cõi mà chia về cấu tạo, chia về luân hồi và chia về hướng tâm. Chia về hướng tâm gọi là tam giới, chia về luân hồi gọi là lục đạo, chia về cấu tạo gọi là ngũ quẩn. Thế giới của năm quẩn có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp lại với nhau mà hình thành. Nên thế giới này là thế giới của năm quẩn. Mình hiểu chỗ này chưa? Đó, bây giờ chúng ta vô giải quyết về phần này nha. Giải quyết phần này tức là lậu hoặc. Và đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ. Đây là sau khi đoạn diệt đau khổ, đây là con đường để đoạn diệt đau khổ. Đây là bài kinh, đó là kinh Tứ Diệu Đế. Đó là xuất xứ. Chúng ta phần thứ hai, phần nội dung. Hồi nào giờ học kinh đó là Tứ Đế, Tứ Diệu Đế. Mà chúng ta nhầm khi không có học xuất xứ của cái bài kinh này. Và cái phần xuất xứ tiếp theo để mà Đức Phật thuyết bài kinh này, đó là chưa qua phần thứ hai. Phần tiếp theo Đức Phật thuyết bài kinh này á, là Đức Phật sau khi đoạn diệt được, tìm nguyên nhân của đau khổ và đoạn diệt được nguyên nhân của tất cả đau khổ, Ngài đã chứng chánh đẳng giác. Đây mình được gọi là Phật, mà Phật chánh đẳng giác. Trên thế giới này chỉ có ba quả vị chứng thôi. Đó là quả vị đầu tiên là A-la-hán, Quả vị thứ hai là quả vị Bích Chi Phật. Quả vị thứ ba là Phật Chánh Đẳng Giác. Ngoài ba quả vị này không có quả vị nào cả. Các quả vị khác là Đức Phật tạm thời đặt để có quả vị vậy thôi, chứ không phải là quả vị. Mà cái tâm mình nó đạt được ở trình độ nào thì Đức Phật tạm đặt cái quả vị đó. Chứ quả vị chứng thật sự là ba quả vị này nè: thoát khỏi mọi đau khổ và sanh tử luân hồi. Chỉ có ba quả vị này thôi. Ngoài ba quả vị này không có quả vị nào khác. Và Đức Phật chứng Chánh Đẳng Giác thì cái quả A-la-hán này tu bao lâu? Tu 2 A Tăng Kỳ cộng thêm 100.000 đại kiếp. Mà một đại kiếp á, thì theo người ta tính á, là bằng 4 chung kiếp. Một chung kiếp á, là bằng 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Mà một A Tăng Kỳ kiếp là vô số đại kiếp. Cho nên một vị A-la-hán tu bao lâu đó đó, một vị Bích Chi Phật nhân lên 3. Cái này 2 á, thì cái này 3 A Tăng Kỳ cộng với 100.000 giống vậy, 100k đại kiếp. Còn á 100k chứ không phải 100 nha. Rồi Phật Chánh Đẳng Giác á, là tu 4 A Tăng Kỳ cộng với 100.000 đại kiếp thì chứng Phật Chánh Đẳng Giác. Phật Chánh Đẳng Giác tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy so về cái công đức và so về cái phước mà trên bước đường hành thiện á, thì 3 A Tăng Kỳ nó sẽ nhiều hơn 2 A Tăng Kỳ, và là 4 A Tăng Kỳ nhiều hơn 3 A Tăng Kỳ. Vậy thì mình giải thích tại sao Ngài Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán mà thần thông Ngài Mục Kiền Liên lại hơn các A-la-hán khác. Vì lý do nguyện lực, Ngài Mục Kiền Liên đã từng cúng dường cho một bậc Bích Chi Phật ở trong quá khứ khi Ngài ở làng chài một bữa ăn. Và ăn xong Ngài Mục Kiền Liên á mới thấy là vị Bích Chi Phật này bay lên hư không rồi bay xuống, thi triển thần thông cho Ngài Mục Kiền Liên thấy, không nói lời nào hết rồi bay xuống tòa ngồi. Sau khi cúng xong, Ngài Mục Kiền Liên mới nguyện: nhờ cái bữa cúng dường cho Bích Chi Phật hôm nay, con nguyện đời sau con tu hành đắc đạo thần thông y chang như Ngài. Thì lúc đó Ngài Bích Chi Phật á, mới thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên: con sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Do đó Ngài Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán, nhưng mà thần thông là của một vị Bích Chi. Mình hiểu không lý do không? Lý do sao mà Ngài Mục Kiền Liên thần thông hơn các vị khác? Tại vì Ngài Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán, nhưng mà thần thông là thần thông của một vị Bích Chi Phật. Cho nên á, là chúng ta thấy đồng là giải thoát, nhưng cái công đức tu và phước báo khác nhau. Là tại vì cái đường dài của sự tu tập nó quân tập, và công hạnh mỗi người khác nhau, nhưng cái giới hạn về giải thoát giống nhau. Cho nên Đức Phật nói là ta làm vị A-la-hán, tức là A-la-hán là vị giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật cũng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, Bích Chi Phật cũng giải thoát sanh tử luân hồi, thì là một vị đại A-la-hán. Mình hiểu chỗ đó không? Cho nên về mức độ chứng ngộ thì ba vị này đều giống nhau về mặt giải thoát, nhưng khác nhau về mặt trí tuệ ba la mật và mặt phước báo ở trên con đường sanh tử luân hồi. Khác nhau. Đức Phật là lớn nhất, nên ở trong tam giới này không ai có thể so sánh được với Phật. Thấy cái đường tu nè, không thể ai so sánh. Cho nên Đức Phật nói là từ ma dương phạm thiên tới tới quỷ thần, từ đáy địa ngục trên tới cõi trời cao nhất, cũng không ai có khả năng so sánh được với ta. Là Đức Phật có căn cứ, Đức Phật Ngài có căn cứ về mặt chứng ngộ, về mặt công đức, tất cả các cái không ai thể mà có thể qua Phật được. Và Đức Phật sau khi chứng ngộ Phật Chánh Đẳng Giác. Phật Chánh Đẳng Giác là gì? Cái chữ chánh đẳng là bình đẳng, cách đúng đắn. Giác là giác ngộ. Bình đẳng là gì? Bình đẳng có nghĩa là không còn phân biệt ở trong tục đế nữa. mà nhìn tất cả các pháp ở trên ở thể chân đế của nó. Cho nên ở thể chân đế các pháp bình đẳng, ở thể tục đế các pháp sai biệt. Tục đế là gì? Là danh chế định, nghĩa chế định. Tục đế là có danh và nghĩa. Chế định là gì? Chế định là do con người đặt ra. Không có con người không có tục đế. Do người đặt ra. Cái này là cái bàn, này cái ghế, này này tốt, này này xấu, này là đẹp nè. Cái này qua khôi, cái này qua hậu nè. Cái này là xanh, là đỏ, là tím, là vàng nè. Chứ cái thế giới chưa có con người, đâu có xanh, đỏ, tím, vàng. Mà đâu có hơn, có thua, cao, có thấp, có đẹp, có xấu gì đâu. Tới con người đặt ra, con người mới quy định cho nó. Về cái danh, quy định cho nó, về cái nghĩa. Thì nó có nghĩa như vậy, có tên như vậy. Thì đó gọi là tục đế. Và chúng ta kẹt trong tục đế này sanh phiền não. Đồ ngu tự nhiên phừng nổi giận à. Chứ thực ra hồi xưa chưa ai quy định chữ ngu là gì. Nói chữ ngu người ta đâu có giận. Bây giờ quy từ sau khi quy định chữ ngu, tức là con người có tiếng nói thì có quy định à, thì đó ở đây á, trong tục đế này là cái bài đầu của tục đế chân đế, là bài đầu của Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm. Nên á, có một số người yêu cầu á, thầy dạy lại hai cái khóa mà dạy bài bản từ đầu luôn. Một khóa như vậy đó là khoảng mất 100 buổi trở lên. Đó là Vipassana từ căn bản tới nâng cao, và Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm từ căn bản tới nâng cao. Thì thầy tính là dạy lại hai lớp đó mà dạy từng bài một, tức là hệ thống từ Vipassana và hệ thống của Vi Diệu Pháp từ đầu. Nói chung là không có nhiều bài. Hai cái đó thì dạy mà nếu biết hết khoảng chừng 300 buổi à. Một buổi khoảng tiếng rưỡi tới 2 tiếng không? Thật á, khỏi 300 buổi là học hết. Như vậy á, thì đây là tục đế. Và chúng ta bị kẹt trong tục đế này nhiều đời nhiều kiếp. Nó ăn ở đâu? Nó ăn ở trong gen. Nó ăn ở trong gen của mình luôn. Đẹp quá ta, vui lắm. Đẹp là gì? Là âm thanh thôi mà. Nhưng mà qua âm thanh đó nó có quy định. À đẹp nghe là mắt to hay có duyên hay gì gì đó. Cho nên người ta khoái cái chữ đẹp. Đố quý vị chứ một cái người nào mà họ nói một cái tiếng mà mình không biết, mà họ chửi mình có giận không? Không, tại vì đâu có chế định. Nó không có chế định. Như vậy á, thì khi mà chửi bằng tiếng Việt mình mới giận. Tại vì cái tiếng đó mình hiểu. Cho nên á, mình biết nó về mặt chế định. Còn người ta không biết nó mặt chế định thì đó là âm thanh. Không biết chế định thì đó là âm thanh. Còn biết chế định thì đó nó mang cái nghĩa, nói qua nghĩa chế định của danh. Cho nên chúng ta kẹt vào danh chế định, nghĩa chế định nên sanh phiền não. Mà phiền não để tạo nghiệp. Phiền não dẫn đi sanh tử. Kết quả của tạo nghiệp là trả nghiệp. Kết quả của sanh tử luân hồi là già, là bệnh, là chết, là sầu, là bi, là khổ, u não. Nó chính từ ông phiền não mà ra. Mà phiền não do danh chế định và nghĩa chế định nó kẹp vào. Cho nên khi người ta tu á, là người ta trở về với cái chánh đẳng này. Chánh đẳng có nghĩa là gì? Chánh đẳng có nghĩa là nhìn các pháp không thông qua cái tục đế, mà nhìn các pháp ở thể chân thật của nó, gọi là chân đế. Cái chữ chân đế, chữ đế là thật nè. Bây giờ ví dụ như á, con người, thân con người cấu tạo bởi tứ đại. Ai mà không có tứ đại nè? Có thân là có tứ đại. Vì ai cũng tứ đại hết á. Không có tứ đại này đẹp hơn tứ đại kia. Đất nước gió lửa làm gì có lửa này đẹp hơn lửa kia. Không có gió này tốt hơn gió kia. Đất này tốt hơn đất kia. Nước này tốt hơn nước kia. Chúng ta đang nói tới cái nước này là nước gì? Nước này là nước chứ không phải là nước chứa cái gì. Nước chứa cái gì là tạp chất chứ đâu phải là nước. Nước này là nước hoàng nguyên. Nước này á là nước hoàng nguyên. Có gì học có nhớ nước hoàng nguyên không? Nước hoàng nguyên là nước, là nước là nó không có gì khác hết, là H2O à. Nước gì nước cường toan gì, nước gì đó, đại loại là nước trong vắt đó. Nó không chứa gì trọng, chứ không có chứa bất kỳ cái gì trong nước hết á, tức không có tạp chất hết trọng. Vì nước đó là nước nguyên thủy của nó đó. gọi là nước hoàng nguyên, tức là nước nguyên thủy của nó. Vì nước là nước làm gì, nước này nó khác với nước kia đâu, nước là nước thôi hả. Như vậy thì thân ai thì là cũng tứ đại minh, đất nước gió lửa, ta gọi là tứ đại. Thân và tâm ai cũng ngũ uẩn, người này ngũ uẩn, người kia ngũ uẩn, người nọ ngũ uẩn, có khác gì đâu. Như vậy ai cũng tứ đại, ai cũng ngũ uẩn, ai cũng có là 89 cái tâm khi không tu thiền, ai cũng có 121 cái tâm khi tu đắc thiền định, giống nhau hết à. Như vậy thì yêu ai ghét ai vậy? Vậy thì cái tình ghét thương nó mất đi khi mà tuệ ba la mật, tức là kiến giải chúng ta ở thể chánh đẳng giác, có nghĩa là bình đẳng giác ngộ tất cả các pháp không phân biệt ở dạng tục đế. Mà cái đó phải chứng đạo được mới thấy điều đó, không chứng không thấy được đó, gọi là chứng chánh đẳng giác. Chánh là chính xác, là đúng đắn đó, là chính xác đó, là chữ là chánh. Đẳng có nghĩa là bình đẳng với nhau hết, không có sai biệt bất kỳ cái gì với nhau hết. Giác là nhận biết rõ ràng gì nó đó. Đó là giác. Vậy thì Đức Phật là Phật chánh đẳng giác, có nghĩa là Ngài chứng cái trí tuệ của Ngài, nhìn tất cả các pháp đều bình đẳng, không bao giờ có sự sai biệt. Cho nên Ngài không còn bất kỳ cái phiền não nào ở trong sự sai biệt đó. Còn chúng ta nhìn sai biệt này, này đẹp quá ham, này xấu quá đi đi biến, đúng không? Rồi này hơn mình nè, bực. Này thua mình là khi dễ, thấy không? Bắt đầu chúng ta nhìn ở đâu? Nhìn ở thể tục đế. Làm gì trên đời có hơn có thua, có đẹp có xấu. Mà đẹp xấu do quy định ta. Bây giờ ví dụ nè ha, ở đất nước con mắt một mí là đẹp, ở đất nước mắt hai mí là đẹp, ở đất nước con mắt Ấn Độ luôn ba mí mới đẹp. Cái này là do tục đế, là do chế định, tức là do quy định người ta mà ra quan điểm thôi. Còn ở những cái dân tộc á, người ta có cái vòng cổ này càng cao càng đẹp nè. Còn bây giờ mình á, đi cưới dâu thấy cổ cao liêu nghiêu á, chê ơi trời, cổ cò, cổ cao liêu nghiêu. Người ta đây hoa hậu người ta nè. Như vậy có phải không? Như vậy thì cái người này mà lọt vô nước mình cái á, là kể như là không ai cưới, đúng không? Nhưng mà cái này lọt vô đất nước người ta là giành nhau. Như vậy là sao? Đó là danh chế định, nghĩa chế định lọt vào trong tục đế. Mình kẹt cái này nè, mình mới sanh tâm. Cho nên khi giác ngộ trở về chánh đẳng giác là không còn sanh tâm nữa, có nghĩa là phiền não đoạn diệt. Mà phiền não đoạn diệt thì nghiệp đoạn diệt và sanh tử luân hồi đoạn diệt. Tại vì á, sanh tử luân hồi là do phiền não dẫn đi, và sống ở đây là sống tạo nghiệp và trả nghiệp. Cho nên chấm dứt tạo nghiệp trả nghiệp, chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt phiền não không có ai dẫn đi, thì đó chính là trạng thái Niết Bàn, Nibbana. Như vậy thì á, Đức Phật Ngài mới đi đến gặp năm anh em Kiều Trần Như, là tại vì á, Đức Phật thấy giáo pháp Ngài chứng đắc cao siêu, mà bây giờ thuyết cho thế gian thì thế gian cũng không hiểu. Cho nên đó là Đức Phật Ngài chưa có đi thuyết. Thì từ cái đó có một cái chư thiên, là hình như chư thiên Hampati hay gì đó, là Ngài xuống, Ngài bạch với Đức Phật, dạ bạch Đức Thế Tôn, thế gian này đầy u tối, xin Đức Thế Tôn đem cái giáo pháp của Ngài chứng truyền đạt cho thế gian này, đây là lời khẩn cầu của con. Và Đức Phật nhìn ra cái hồ sen đó, mới thấy cây cao cây thấp vừa vừa, thì Đức Phật nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều có căn cơ sai biệt khác nhau, cho nên có khả năng một phần lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật hứa với chư thiên là đi thuyết pháp. Và Ngài đầu tiên Ngài nhớ đến hai cái vị mà trong Bắc Truyền nha, là nhớ tới hai cái vị đã từng hướng dẫn cho Ngài lúc mà tu tập ở trên con đường tầm đạo đó, là ông A-đa-lam và Úc Đầu Lâm Phất. Hai vị này đã đi vào hai các tầng thiền định, vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ. Mà hai vị này, một vị đã tịch trước đâu năm mấy, vị tịch trước mấy tháng. Chư thiên nói với Đức Phật là hai vị này tịch hết rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới quyết tìm năm anh em Trần Như, và nghe người ta nói rằng là năm vị này đã về ở tại Sanak, ở Varanasi, ở trong một cái vườn, ở khu vườn đó gọi là khu vườn Nai. Nai ở nhiều, thực ra khu vườn Nai sau này mới có tên, chứ lúc đó không có tên khu vườn Nai đâu, nó là Sanak thôi. À, như vậy thì Đức Phật đã lội bộ từ ở Bogaya về tới vườn Nai. Quý vị lên cái bản đồ ở trung thổ của Ấn Độ á, tức là miền Trung Ấn Độ, chúng ta sẽ coi là Đức Phật sẽ đi bộ di chuyển về đó và gặp năm anh em ông Kiều Trần Như. Chúng ta qua phần thứ hai, phần nội dung. Khi mà Đức Phật á đến cái vườn Nai, tức là ở Sanak, ở Varanasi, mình dịch ra Ba La Nại. Bởi vì nói tiếng nước ngoài quen, nói tiếng Việt cái lại là nó bẻ cái miệng của mình, nói nó khó ghê à. Rồi phát âm tiếng Anh được quen rồi, tiếng Bali rồi quen rồi, tiếng phát âm lại tiếng Việt cái nó bẻ tới bẻ lui quá trời quá đất. Ở Sanak á thì đập năm anh em Trần Như, thì năm vị này nè hiểu lầm Đức Phật, nói là Đức Phật đã gọi là xuống núi rồi, nghỉ tu rồi, lợi dưỡng rồi, bây giờ thấy không, cái tướng gọi là trắng tươi đó, thấy không? Tại vì Đức Phật khi mà ngài thành Phật, ngài ăn uống lại bình thường đó, ngài rất là hảo tướng, có nghĩa là ngài á là 32 tướng tốt, 32 tướng tốt là 80 vẻ đẹp, đúng không? 80 vẻ đẹp thì chuyển luân thánh vương, nói chung là hoa hậu hoàng vũ của nam á, đó là chuyển luân thánh vương á, đúng đấy. Chuyển luân thánh vương á là đẹp nhất thế gian. Hả? Nam vương hả? Không biết tên gì đâu, nam vương đi, cho nam vương đi, chứ thầy cũng không biết là cái danh hiệu gì nữa. Hoặc là International Hoa hậu Nam Dương, đại loại như vậy đi. Chuyển luân thánh vương là đẹp nhất thế gian, và hình tướng của Đức Phật thì tương đương với chuyển luân thánh vương, cái hình tướng bên ngoài á. Mà Đức Phật phải là chuyển luân thánh vương, nếu ngài làm vua ngài mới là chuyển luân thánh vương. Cho nên á, ngài không có làm vua nên ngài không phải là vua chuyển luân thánh vương, mà ngài là Phật. Do đó mà cái hình tướng bên ngoài á của ngài á, sau khi thành Phật á, thì do tâm định á, thì cái thần thái toát ra với năm cái ánh sáng khác nhau thì người ta gọi là hào quang. Cho nên hào quang này chỉ có tâm định sâu mới có, định vừa vừa cũng không có nổi chỗ ra nổi hào quang. Còn mà tỏ ra nguyên cục đen thui là tâm loạn động đó, động dữ lắm nên cái mặt nó đen thui à. Đen này không phải là màu da, mà đen này là cái thần thái nó tỏ ra một cái đen thui thì tâm là động loạn dữ lắm rồi đó, có nghĩa là gọi là phóng vật cho buông luôn. Cho nên nó tỏ ra đen thui. Còn Đức Phật ngài ở đại định, cho nên ngài tỏ ra hào quang, cho nên nhìn vào rất đẹp. Và năm vị này còn khàn khẳng định thêm nữa, đó là Đức Phật bây giờ dắt vô ăn uống lợi dưỡng rồi dữ dằn lắm, cho nên tướng mới đẹp vậy. Nên năm vị này mới nói nhau là bây giờ ngài tới đừng có chào, đừng có hỏi gì chân, anti luôn, có nghĩa là không có chào, không hỏi, không có gì hết trơn á, đừng có kỹ gì không có, mình ngồi mình tu đi, không có chứ. Năm em nói nhỏ nhau và đồng ý hết. Nhưng mà khi Đức Phật tiến tới gần cỡ chừng là 5-6 mét, trời ơi, năm anh em lăn xăng, ông thì chạy đi múc nước rửa chân cho Phật, ông thì chạy đi kiếm cỏ cho Đức Phật ngồi. Cái đó là cái thần lực của Đức Phật đã cảm hóa được các ông luôn. Từ cái tướng bên ngoài khi vừa tới 5-6 mét là ông cũng đụng tay chân á, năm ông á là ông nào chạy lăn xăng đi kiếm đồ cỏ cho Đức Phật ngồi, rồi là lấy nước cho Phật rửa chân, vân vân, lo cho. Và Đức Phật nói một cái câu pháp đầu tiên làm chấn động cả trời người, đó là Đức Phật nói là có hai cực đoan, thái quá và bất cập. Có nghĩa là nếu chúng ta tu mà lợi dưỡng á thì sanh tham, không thể tu được. Và nếu chúng ta tu mà khổ hạnh quá thì nó mê mờ, sanh ra si, không thể tu được. Cho nên chúng ta hãy đi cùng một con đường trung đạo, Đây bắt đầu trung đạo có từ đây nè. À, đi bằng con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường không quá lợi dưỡng mà con đường không quá khổ hạnh, chỉ đủ để cho nó tồn tại và tu thôi. Còn đủ như thế nào tùy người. Ví dụ cái người đó to người, thịt nhiều, ăn phải 4 chén cơm thì ăn 4 chén. Nhưng mà người sử dụng ít năng lượng hơn 3 chén thì ăn 3 chén. Có người ăn chỉ cần chén thôi là sống, ta ăn 1 chén. Không phải là trung đạo là cào bằng, mà tùy vào mức sử dụng năng lượng của người đó như thế nào thì họ nạp năng lượng vào để tồn tại sống mà tu thôi. Chứ không phải ăn cho ngon, mặc cho đẹp, rồi tất cả cái sanh ra lợi dưỡng. Và mình cố chấp không ăn gì hết, ép sát, bệnh không uống thuốc đó, thì nó lại là sanh ra khổ hạnh. Vô hai cái cực đoan là hai cái tà kiến, không thể nào tu đắc được. Cho nên ăn uống bình thường, ăn uống bình thường này là tức không khổ hạnh, chứ không thể ăn uống bình thường là thế gian ăn sao mình ăn vậy là không phải nghe. Ăn uống bình thường chiều đi nhậu cũng đi nhậu luôn là không phải à. Không thật á, ăn uống bình thường có nghĩa là chúng ta cho ăn bình thường, chứ không có nghĩa là ăn uống bình thường là ăn uống giống thế gian là không phải. Mà ăn uống bình thường có nghĩa là không ép sát khổ hạnh, chứ không phải là ăn giống thế gian. Cái này là mình phải nói. Nhưng mà tại sao á là ép sát khổ hạnh? Đức Phật nói là cực đoan, nhưng mà Đức Phật lại ca ngợi Ngài Ca Diếp tu hạnh Đầu Đà là khổ hạnh. Mình hiểu không? Cái này là Ngài Ca Diếp, Ngài khổ hạnh là đời sống khổ hạnh, chứ không phải là tu khổ hạnh. Cái đời sống với cái tu khổ hạnh, tu khổ hạnh tức lấy khổ hạnh làm pháp tu để ép sát mình cho đến chết. Còn đời sống khổ hạnh là sống không lợi dưỡng. Sống không lợi dưỡng và tu trên con đường giải thoát. Cái ông tu khổ hạnh này không có giải thoát, không có tu trên đường giải thoát, tức là không có đường ái giá mắt cá. Và ông chỉ ép sát, ông không ép sát là chứng cái gì? Ép sát chỉ cho tới chết thôi chứ đâu chứng cái gì. Đời này khổ, đời sau khổ. Tại vì đời sau khổ là do ổng bị tà kiến. Còn đời này khổ là do ổng ép sát thân nó khổ muốn chết luôn, đâu ăn, đâu uống, đâu mặc, đâu nghỉ, đâu gì đâu. Cho nên á, ổng rất là khổ. Cho nên đó quý vị thấy á, là tu á, cái hạnh giải thoát này là con đường ái giá mắt rá. Ái giá mắt rá là đường đạo cao thượng á, con đường ái giá mắt rá. Tức là đường đạo cao thượng. Vậy thì cái đời sống không lợi dưỡng là một cái đời sống khổ hạnh đối với người tu. Và tâm tu, pháp tu là trên con đường giải thoát. Cái này là lý tưởng nhất của đường tu, là đời sống tu khổ hạnh và tu hạnh giải thoát. Nên có nhiều người tu đời sống khổ hạnh mà không biết con đường tu hạnh giải thoát. Ái giá mắt giá này mình lầm cái mình ca ngợi họ thì mình lại sai. Không phải, nó gần giống như ngoại đạo xưa, nhưng mà nó cũng không bằng đó. Đời sống khổ hạnh này cũng không bằng ngoại đạo xưa đâu. Ngoại đạo xưa ta nằm trên gai, rồi người ta làm dữ dội lắm, chổng đậu đất, rồi ngâm trong tiết, hoặc đi nữa giữa trời nắng chang chang rồi vân vân, đứng ở ngoài trời từ sáng tới chiều, hoặc là ngồi mà không nằm, hoặc là đứng mà không ngồi. Có nghĩa là người ta tu nhiều cái kiểu hành xác dữ dằn lắm mà không có con đường giải thoát. Có nghĩa là họ không có cái tâm vận chuyển giải thoát. Ràng buộc là từ ở trong tâm, nhưng mà họ tu là từ trên tướng. Cho nên là tu con đường khổ hạnh là tu sai. Cho nên có nhiều người giờ á là thấy Ngài Ca Diếp hoặc là các cái vị A-la-hán ngày xưa là người ta tu khổ hạnh, mình cũng tu khổ hạnh, nhưng mình không có con đường ái giá mắt giá này. Thì mình so với các vị là đâu có so được. Chả là gì hết. Chả là gì hết. Hiểu không? Cho nên mình muốn đi con đường lối khổ hạnh của các vị đại A-la-hán thì mình phải biết con đường ái giá mắt giá, đập vô con đường tu khổ hạnh này. Thì đỉnh. Và Đức Phật Ngài thuyết một cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em chừng như để là tu. Cái này là bài pháp trung đạo, là bài pháp trong đời sống thôi. Đời sống tu là con đường trung đạo. đời sống tu là con đường trung đạo, còn bây giờ là hành pháp nè. Vana, đây là hành pháp nè, pháp vana tức là hành pháp. Còn trung đạo là để ổn định đời sống, tại vì mình sống mới tu, mà sống thì có đời sống phải ổn định bằng con đường trung đạo. Như vậy người nào hiểu đường trung đạo này thì đời sống của mình là đời sống gì mình áp vô trung đạo là được. Không phải là ở nghĩa địa là tốt, không phải là ở bờ sông là tốt, không phải ở nhà là tốt, mà là trung đạo là tốt. Về mặt đời sống, về mặt lý tưởng của môi trường, tu là có một là đời sống. Thứ hai, lý tưởng môi trường. Thứ ba, mới tới pháp tu. Pháp tu chia ra làm ba phần: phần giới, phần học pháp và phần hành pháp. Như vậy á, thì Đức Phật đã giải quyết cho Nam Âm Kiều Trần Như về mặt đời sống bằng cái bài kinh trung đạo, đúng không? Để giải quyết phần đời sống. Và cái phần lý tưởng của môi trường, thì cái môi trường ở cái sa nát này, ở vườn nai, là môi trường rất là lý tưởng. Tại sao rất là lý tưởng? Môi trường này không có con người. Môi trường mà tu lý tưởng nhất là môi trường không có ai, không có con người. Không phải là ở rừng, không phải là ở gốc cây, không phải là ở đâu cả, mà ở nơi không có con người. Ở giữa thành phố, cái nhà mình có hàng rào, mình ở riêng, nó cũng tương đương ở rừng. Không có con người tiếp xúc, cho nên cái môi trường đó không có gây phiền não. Mà chính con người, môi trường không gây phiền não đó, ta dễ dàng giữ giới và dễ dàng tu. Mình phải nắm từ cái gốc lý từ bên trong ra. Nhưng mà tại sao vào thời Đức Phật người ta tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm để ngồi chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, mà không ở trong hoàng cung để làm chuyện đó? Quý vị hiểu không? Là tại vì người ta là người xuất gia. Xuất gia đã rời khỏi nhà và rời khỏi danh lợi, nên ở trong hoàng cung á, thì ở trong nhà và ở trong danh lợi, cho nên còn sở hữu. Và còn nếu người cao á, thì còn ta cung phụng, còn người thấp vẫn còn sở hữu. Bị còn kẹt ở trong thế gian nên bị phiền não. Mà nãy chúng ta đang nói á, là lậu hoặc là dạng phiền não là nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì chúng ta phải thoát ra, thì bắt buộc là xuất gia là một cái môi trường tốt nhất để thực hiện điều này. Nhưng nếu mà ở tại gia thì cái đời sống lý tưởng của môi trường để tu tập á, là cái nơi không có con người. Như vậy ở nhà mình sống, ở chung cư không có con người bằng cách nào? Phòng riêng. Phòng riêng phải có không gian riêng, không cần phải cái cốc, phần phải chuồng, phần cái am, mà có một không gian riêng, cái phòng là được. Ở bên 18 thôn Dường Chầu là gì? Bà gì? Bà Điểm. Có cô đó đó, hai mẹ con à. Mà nhỏ như chẳng đã ôm à. Mày cất cho tao cái cốc, tao mới tu, không cất không cốc không cất tao cái cốc, tao chết không nhắm mắt. Nhỏ qua đây là trời ơi con không có tiền cất thầy ơi. Mà má con kêu cất cái cốc, hỏi ở ai, là có hai mẹ con ở, con tối ngày đi chạy xa đôm không à, tối con mới về. Thì nguyên cái nhà đó tu đi không chịu, cái cất cốc kế bên á, đó tu. Cái đó gọi là chấp cốc á. Tu phương pháp chấp cốc, cốc tu mới chịu. Cái nhà tu không chịu. Nhỏ đi vắng tay ai, có mình ở nhà thôi là đây nè, môi trường lý tưởng, không có con người nè, thì đâu có phiền não. Mà tao phiền não với cái cốc. Cái nhà là không có tu được, phải ở cốc mới tu được, phải am mới tu được. Thật ra am cốc là chẳng qua ta muốn tách riêng ra con người người ta ở thôi. Ta mới cất am cất cốc là ta muốn tách ra đó. Chứ nếu không ai có mình nhà, mình thấy cái nhà mình thành cái cốc cái am vậy thôi. Tại sao lại là như vậy? Nhưng không, tại sao bỏ lên núi tu mà không ở nhà? Ta muốn rời con người nè. Còn tự nhiên ở nhà mình có mình à, lên trên núi mua miếng đất ở chảnh tu, kỳ gì vậy? Mày hiểu không? Để làm gì? Người ta muốn tách ra con người nè, mà nhà mình có người một à. Ba mình để lại cái nhà biết ba lớn, để đó đóng cửa lại, lên núi chảnh kiếm ngay cái thất cái chảnh tu chảnh. Cái quan trọng là tách khỏi con người nè. Con người làm cho mình phiền não, con người làm cho mình đau khổ, con người làm cho mình ly thương, con người làm cho mình đau thương. Ai đã bị con người làm đau thương giơ tay lên. Rồi thôi vỗ tay. 95% bị con người làm đau thương, còn lại 5% chính người mình làm cho mình đau thương. 95% con người khác làm cho mình đau thương, còn lại 5% là chính bản thân mình làm cho mình đau thương. Nói chung là mình bị thương đau đó. Như vậy thì mình rời xa con người là rời xa được 95% so với đạo tràng mình, đúng không? Còn bây giờ mình rời xa mình bằng cách nào? Từ bản ngã đi đến vô ngã. À, từ ngã đi đến vô ngã. Vô ngã là rời xa chính bản thân mình. Ngã là cái ác tá, tiếng Bali á, là ác tá. Vô ngã là á nát tá. À, mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy vô ngã là Niết Bàn. Thấy không? Vô ngã là Niết Bàn. Vì cái ác tá là chính bản ngã, là bản ngã tức là chấp năm quẩn là mình, chấp thủ quẩn là mình, có 20 pháp chấp. Nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó. Đối với sắc, thọ tưởng hành thức nhân lên 5. Vì thì có 20 pháp chấp về ta. À, như vậy đây là bản ngã. Trong kinh đó, đây là bản ngã. Vì chấp bản ngã là mình nên nó hành mình dữ lắm. Còn bây giờ á, mình cũng chẳng phải là mình, chẳng qua năm quẩn hợp thành thôi. Thì lúc đó chúng ta đã đạt đến trình độ vô ngã. Vô ngã là không phải không có ngã, mà vô ngã là chứng được trí tuệ, nhìn thấy thật sự nó không có ngã. Sự thật của nó là không có ngã. Cho nên Đức Phật thuyết cái bài kinh thứ hai sau khi cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là bài kinh vô ngã tướng. À, tức là Đức Phật thuyết cái bài kinh thứ hai á, là bài kinh vô ngã tướng, là bài kinh thứ hai. Khi Đức Phật thuyết bài kinh vô ngã tướng này xong là thì cái người thứ năm mới đắc. Còn á, thuyết bài kinh Tứ Đế xong chưa đắc hết năm vị, thuyết bài kinh vô ngã tướng này xong á thì mới đắc. Là Đức Phật thuyết kinh vô ngã tướng có nghĩa là Đức Phật chỉ cái sự thật của thế gian này về mặt bản chất. Khổ của thế gian là về mặt hiện tượng, còn sự thật của thế gian về mặt bản chất đó là vô ngã tướng này, đó là vô thường, là khổ đối với chúng sanh hữu tình có chấp thủ, à, là vô ngã đối với tất cả các pháp. Vô thường, khổ, vô ngã, Đức Phật nói đây là sự thật của một pháp. Cho nên sau này người ta lấy cái bài kinh này, ta gọi là Tam Pháp Ấn. Chứ đâu có ấn gì đâu. Đức Phật thuyết bài kinh này mà có ấn gì đâu. Chỉ cho mình tất cả thế gian nó không ngoài cái này nè. Không ngoài vô thường có thay đổi. Không ngoài khổ đối với chúng sanh chấp thủ. Và không ngoài vô ngã về mặt cấu tạo. Vô ngã mặt cấu tạo nghĩa là gì? Không có cái nào là nó hết. Mà muốn có nó phải nhiều cái không phải nó hợp thành, tức là nhiều cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ hợp thành cái lớn, nhiều cái không phải nó thành ra nó, cho nên nó không phải là nó. Bây giờ ví dụ nè ha, nhiều cái không phải là cái nhà hợp lại thành cái nhà, như vậy cái nhà bản chất nó không phải là nhà, tại vì nhiều cái không phải nó hợp thành nên cái nó, vậy nó đâu phải là nó. Mình hiểu không? Vì mình là năm quẩn đâu phải là mình. Mà hợp lại là mình, vì mình đâu phải là mình. Mà mình là duyên của năm quẩn mà thôi. Mình hiểu không? Nên người nào đạt đến cái trình độ nhận thức đó sau khi tu tập ở hậu đắc trí, thì người đó mới thấy ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, là năm quẩn không có tự tánh, tức là không phải là nó, mà do hợp lại nhiều cái không phải nó hợp thành. Tu đến ngày nào đó nhận ra là giác ngộ đó. Ngày nào đó đang ngồi thiền định cái đùng cái nhận ra, ồ, là giác ngộ đó. Thấy được sự thật của nó, sự thật của tâm mình, sự thật của thân mình, thì là lúc đó ta giác ngộ là trí tuệ mở khai, nên nhìn thấy được thể chân đế của tất cả các pháp và nhìn thấy sắc chá là sự thật của cuộc đời này, cho nên người đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là gì đó? Cho nên đó quý vị á, chúng ta mới thấy được rằng á, cái pháp thực hành này nè, ở trên cái đời sống này nè, thì Đức Phật dạy một cái bài kinh gọi là kinh Tứ Diệu Đế. Kinh Tứ Diệu Đế này gọi là kinh thủ chuyển hoặc là kinh chuyển pháp luân. Đây là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho người thế gian đắc quả A La Hán, và bài kinh này tới ngày nay cũng không có bài kinh nào có thể thay thế được bài kinh này. Bài kinh này là ở trong kinh A Hàm, đó là vua của tất cả các kinh. Đó là bài kinh Tứ Đế. Đức Phật nói lên bốn cái vấn đề, đó là khổ, tập, diệt, đạo. Rồi mình thêm chữ đế mà sao? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đức Phật thuyết qua ba cái thời của nó, tức là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển, tức là chuyển pháp luân bằng ba cái thời. Thị chuyển nói sơ qua cho quý vị biết thôi, để mai mốt ta nói mình không biết. Khuyến chuyển, chứng chuyển, thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Có nghĩa là thị là nhìn thấy á. Ngài nhìn thấy các vấn đề này. Chứng chuyển là Ngài tu các vấn đề này. Khuyến chuyển là Ngài đem đến cho người khác tu vấn đề này. Tức là Ngài thấy được là bốn đế này, và Ngài thật sự tu trên bốn đế Ngài chứng, và Ngài truyền pháp cho người khác, thì gọi là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Thì cái này mới gọi là chuyển pháp luân. Cho nên gọi là ba kỳ Đức Phật chuyển pháp luân. Cho nên nhầm khi chúng ta không biết ba kỳ Đức Phật chuyển pháp luân là gì. Giống hệt như là thời kỳ đầu, trăm năm đầu, trăm năm hai, trăm năm, không phải, không phải đó. Mà đang nói tới cái này, đang nói tới thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển, chứ không phải nói 500 năm đầu hay là ngàn năm theo hay là thời mặt pháp. Không phải nói ba cái thời kỳ đó, mà nói về là thị chuyển, có nghĩa là Ngài siêu trí tuệ, Ngài nhìn ra được, phát hiện được, và Ngài tu trên cái Ngài phát hiện, và Ngài chứng đắc được nó, và Ngài đem cái pháp chứng đắc của Ngài đem cho người ta tu để được chứng đắc như Ngài. Đây là khuyến chuyển. Như vậy á, thì khổ đế là sự thật của thế gian. Tập đế, khổ đế là gì? Là sự thật thế gian khổ. Thế gian khổ, thế gian nó đâu có khổ, mà con người và chúng sanh ở thế gian khổ. Ta nói thế gian khổ chứ thật ra thế gian nó không có khổ. Khổ với ai? Khổ với chúng sanh hữu tình. Mà chúng sanh hữu tình cũng không có khổ nếu không có chấp thủ. Chúng sanh hữu tình có chấp thủ, chúng sanh hữu tình mới khổ. Cho nên đó, thế gian này là khổ, thế gian không có khổ, ta tạm gọi vậy thôi, chứ gì là chúng sanh khổ. Chúng sanh nào khổ? Chúng sanh có gì? Vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê. Chúng sanh có bốn ông này chúng sanh khổ, chúng sanh không có bốn ông này chúng sanh không khổ. Mà là vô minh, chấp thủ, tà kiến, si mê nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm. Vậy thì loài nào có tâm? Loài hữu tình. Vậy chúng sanh hữu tình mới khổ, chúng sanh vô tình không có khổ. Cho nên mình làm cục đá mình không bao giờ khổ, mình làm cục đất mình không bao giờ khổ. Nhưng mà mình làm mình là mình khổ. Vậy là chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tâm. Chữ hữu tình á là chữ có tâm. Cho nên chúng sanh có tâm, chúng sanh khổ dữ dằn lắm. Như vậy mình muốn từ, muốn hết khổ thì mình từ hữu tình đi qua vô tình đâu có được. Có tâm rồi mà trở thành là không còn chúng sanh có tâm là không được. Mình chỉ có tu hết cái tâm khổ thì được, chứ chúng ta tu hết không còn cái tâm nào hết thì không được. Tại nó là một loại chúng sanh này, chúng sanh hữu tình. Cho nên chúng ta coi ở trong phim Na Tra, trong phim Phong Thần á, nói là tiêu hồn mất xác, quýnh một cái một là tiêu hồn mất xác. Không có chỗ đó, không có, đánh tan tất cả các cái tâm, tan tất cả các cái tâm là không có ai đánh được cả. Hiểu không? Mà cái này của tạo quá. Cho nên á, chỉ có chúng ta tu để tiêu hết tất cả các tâm dẫn đến đau khổ thì chúng ta hết khổ. Chứ chúng ta không tu tiêu hết tất cả các tâm chúng ta đang có. Ví dụ từ bi, hỷ, xả, tâm tuệ, tâm thiền, tâm định này nọ, nó không có mất cái đó. Mà chúng ta mất cái người trí tuệ á, người ta tu tập, người ta tìm ra được cái tâm nào dẫn đến đau khổ, người ta đoạn diệt cái tâm dẫn đến đau khổ, thì Đức Phật đã tìm ra đó là tâm thuộc dạng lậu hoặc, nó sẽ dẫn người ta đến đau khổ. Nên mình tìm cái cách để mà đoạn diệt cái tâm ở dạng lậu hoặc. Nếu ai mà đoạn diệt được cái tâm ở dạng lậu hoặc thì người đó chứng được lậu tận thông hoặc lậu tận minh, là hết đau khổ, đắc quả la hán. À, mình hiểu từ cái điều này á thì nói là chúng sanh hữu tình khổ. Mình là chúng sanh hữu tình phải không? Như vậy là mình khổ nếu chúng ta có bốn này: vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê. Như vậy nếu chúng ta hết vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê thì chúng ta còn là chúng sanh hữu tình không? Vẫn còn. Nhưng mà không còn khổ. Chúng sanh hữu tình mà không còn khổ thì được gọi là thánh. Chúng sanh hữu tình không còn khổ thì gọi là thánh. Chúng sanh hữu tình còn khổ gọi là chúng sanh. Chúng ta phân biệt là thánh và chúng sanh không? Như vậy thánh ở trong nhà Phật không phải là thánh được phong lên bởi một ai đó, mà thánh bởi sự chứng ngộ của tự thân. Có nghĩa là vẫn là chúng sanh hữu tình mà đã không còn si mê tà kiến chấp thủ. Mà tại sao còn si mê tà kiến chấp thủ? Tức là còn lậu hoặc. Lậu hoặc này nó chia ra hai loại: tư hoặc và kiến hoặc. Là chúng ta xét theo á, là Bắc Chiền. Theo Nam Chiền á, thì á, gọi á, là kiết sử và truyền cái. Tâm thuộc kiết sử là tâm lôi kéo mình dính đến tam giới. Cái kiết sử là nó dính tới đó, nó cột chặt vào tam giới. Cái tâm nào mà lôi mình không rời khỏi tam giới thì tâm đó thuộc dạng kiết sử. Cái tâm nào nó che mờ tâm mình, làm cho mình vô minh, tà kiến, si mê, chấp thủ thì tâm đó thuộc về truyền cái. Cái chữ truyền cái là chữ truyền che mờ tâm như một lớp kiến vậy đó, nó che mờ tâm mình. Còn cái chữ kiết sử là nó cột chặt mình vào ở trong tam giới, nó không cho mình ra khỏi tam giới, thì đó gọi là kiết sử. Như vậy thì tâm kiết sử và tâm truyền cái nó thuộc về lậu hoặc, nó kéo mình rỉ ra trong sanh tử luân hồi. Cho nên đó, người ta tìm kiết sử và truyền cái người ta diệt. Truyền cái nó có nhiều truyền, kiết sử nó có nhiều kiết, nhưng mà có 10 kiết sử dẫn đầu và có 5 truyền cái dẫn đầu. Cái dẫn đầu mà chúng ta đoạn thì cái đuôi của nó mất theo. Giống hệt cái người dẫn đường mà mình chỉ cần bắt cái người đó thôi là ở ngoài sau không đi đúng đường nữa. Vậy thì trong bao nhiêu cái kiết sử, chỉ cần 10 kiết sử dẫn đầu thôi là đoạn diệt, thì tất cả kiết sử sau nó tự đoạn diệt. Chỉ nhiều truyền cái, chỉ đoạn diệt được 5 truyền cái đầu thôi thì tất cả truyền cái sau nó đoạn diệt. Vậy 5 truyền đó là gì? Đó là tham, sân, nghi, hôn trầm, thị miên và trạo hối. Đây là 5 truyền: tham, sân, nghi, hôn trầm, thụy miên và trảo hối. 10 kiết sử có 5 hạ và 5 thượng, gọi là thượng kiết sử, thượng phần và kiết sử hạ phần. Kiết sử hạ phần là thân kiến, nghi với cấm thủ, tham sân. Đây là thân kiến, nghi với cấm thủ, tham và sân. Đây là hạ phần kiết sử. Và 5 thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử, vô minh. Đây là 5 thượng phần kiết sử. Đây là 5 hạ phần kiết sử. Đây là 5 truyền cái: tham, sân, nghi, hôn trầm, thị miên, trạo hối. Vậy là 15 cái phiền não này thì gọi là 15 cái lậu hoặc này cũng được. Nếu đoạn diệt hết cái này thì là đắc quả A-la-hán. Đoạn diệt được một phần thì đắc thánh. sơ quả, thánh nhị quả, thánh tam quả. Bây giờ đoạn diệt cái phần nào đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, chúng ta vô cái phần là tứ quả thánh, chúng ta sẽ nhìn thấy được điều đó. Bây giờ mình đang học cái phần tứ đế. Tại sao chúng ta triển khai vòng vòng vậy? Để cho mình thấy được cái bức tranh toàn cảnh của nó. Chúng ta học không có đặt để vào một chỗ mà thấy bức tranh toàn cảnh Đức Phật thuyết cái kinh này. Như vậy cuộc đời này là khổ, khổ nằm ở đâu? Khổ nằm trên cảm thọ. Cảm thọ này nó là một cái loại tâm, mà loại tâm gọi là tâm sở. Chúng ta có hai loại tâm, tâm vương và tâm sở. Tâm vương á thì tiếng Pali á gọi là citta, tâm sở chế tá si cá. Chế tá si cá là tâm tâm sở. Như vậy tâm vương là citta, chế tá si cá là tâm sở. Vậy thì cảm thọ nó là tâm sở, nó thuộc vedana. Vedana là tâm này, là tâm thuộc về cảm thọ. Có lạc, có khổ, có trung tính. Mà khổ này là một loại tâm. Mà tâm cảm thọ khổ này là cái tâm sở. Tâm sở nằm ở đâu? Nằm trong tất cả các loại tâm phiền não. Tâm phiền não nào cũng có cảm thọ ở trong hết á. Cho nên là chúng ta muốn xả thọ thì chúng ta phải xả các tâm phiền não thì nó mới xả thọ được. Còn xả thọ được thì tâm phiền não nó sẽ xả theo. Còn xả tâm phiền não thì thọ, cảm thọ nó xả theo. Ví dụ như tâm sân. Tâm sân nó gồm có 4 tâm ở đây. Thứ nhất á, là tâm bất nhị ý. Thứ hai là thọ khổ. Thứ ba là tâm quỷ diệt bát tỳ khá đó, gọi là tâm phẫn hận. Thứ tư là tâm có suối hoặc là không suối. Ui sắc úi sợ suối hả? Suối dục. Học tiếng nước ngoài ghét là tiếng Việt quên luôn. Suối, có suối dục hoặc không có suối dục. Như vậy cái tâm sân của mình nhìn thấy người ta đánh chửi mắng người khác là nó do 4 cái loại tâm hợp thành. Đó là tâm và tâm sở hợp thành. Tâm sở sân bất như ý, thọ khổ là tâm sở của dòng cảm thọ khổ. Rồi tâm phẫn hận quỷ diệt, nên tâm sân nó rất là ác, trong đời nó có thọ khổ. Cho nên chúng ta xả thọ khổ, tâm sân không còn. Chúng ta xả tâm sân, thọ khổ không còn. Không còn đối với tâm sân thôi, nhưng mà đối với tâm khác nó vẫn còn. Nếu tâm khác có chứa tâm thọ khổ thì nó vẫn còn. Nhưng mà khổ đối với tâm sân là khổ lớn nhất và ác độc lớn nhất. Cho nên quả báo của nó đó là địa ngục, nơi đau khổ nhất. Tại vì nó có tâm phẫn hận là tâm quỷ diệt đối tượng. Ví dụ như nó đổi thừa ai mà làm cho nó sân thì bắt buộc nó phải quỷ diệt đối tượng đó bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể chửi để quỷ diệt, có thể đánh để quỷ diệt, có thể giết để quỷ diệt. Giết để quỷ diệt là cao nhất. Cho nên nó là một cái loại tâm ác độc nhất là sân. Không có tâm nào ác hơn tâm sân hết. Nổi sân lên người ta làm bất kỳ một cái ác nào. Trong sân nó có phẫn, có hận, có thù, có oán, có ghen, có tức. Tất cả đó là đều là cường độ tâm sân sai biệt khác nhau mà thôi. Mình hiểu đó không? Cho nên cái người nào tu mà lòng từ bi giàu dạt thì cái ác nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại vì nó là kỵ với tâm sân. Về mặt phạm trù, có từ bi là tâm sân không có, mà có sân thì lại không có từ bi. Hiểu không? Có trí tuệ thì phiền não không có, có phiền não thì không có trí tuệ. Đó là châu du gia cát lượng. Trời sanh du thì không có sanh lượng, mà trời sanh lượng không có sanh du. Như vậy á, ở đâu có sân thì đó không có từ. Ở đâu có sân thì ở đó không có từ bi. Không có từ bi. Ở đâu có phiền não thì ở đâu đó không có trí tuệ. Ở đây không có trí tuệ. Do đó nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ thì phiền não không bao giờ có. Chúng ta tu được một phần trí tuệ thì phiền não giảm một phần. Cho nên á, tam tuệ học văn tư tu để phát triển cái trí tuệ, để cho phiền não đoạn diệt. Mà phiền não nó là gì? Phiền não nó là tâm sanh ra khi đối cảnh, gọi là phiền não. Và phiền não chia làm nhiều loại khác nhau. Có thể phiền não ở dạng lậu hoặc, phiền não ở dạng kiết sử, phiền não ở dạng triền cái, phiền não ở dạng căn bản phiền não, phiền não ở dạng tùy phiền não, phiền não ở dạng vô minh, ở dạng si mê, ở dạng tà kiến, ở dạng chấp thủ. Phiền não là tổng hợp tất cả các loại tâm khi đối cảnh sanh ra. Mà tác dụng gì thì Đức Phật đặt tên nó là đó. Ví dụ tác dụng cái tâm phiền não, tác dụng cột chặt người ta vào trong tâm giới mà không ra khỏi, thì tâm đó gọi là tâm kiết sử. Phiền não ở dạng kiết sử. Cái phiền não mà nó sanh ra mình hết biết gì luôn, nhìn không rõ được nữa. Không phải rõ bằng mắt mà rõ bằng tâm. Người này tốt mà mình nhìn không ra, người này xấu mà nhìn không ra. Tức là cái độ vô minh và cái độ si mê nó cao. Do đó phiền não đó ở dạng triền cái. Hiểu không? Còn phiền não này mới nhìn là có liền thì nó lại dạng căn bản. Còn cái dạng mà phiền não này nó mới sanh ra phiền não khác thì phiền não khác. Sanh ra khi tùy cảnh mới sanh thì đó là tùy phiền não. Có phiền não này, cảnh này nó mới sanh ra, cảnh kia nó không sanh thì tùy phiền não. Như vậy thì tùy vào cái loại phiền não nào mà Đức Phật đặt tên cho nó là cái loại phiền não đó. Rồi phiền não ở dạng kiến hoặc, có nghĩa là chúng ta chỉ cần chánh kiến thôi là đã diệt được nó, là phiền não dạng kiến hoặc. Phiền não dạng tư hoặc là phải tu có hậu đắc trí mới diệt được đó, thì đó là phiền não dạng tư hoặc. Mình hiểu không? Hiểu là trong kinh á, trong cái Đức Phật quy định vậy đó. Còn vô minh là gì? Vô minh có mà không có nhận ra. Nó có mà không nhận, không nhận ra thì đó gọi là vô minh. Tức là nó có hiện hữu mà không có nhận ra gọi là vô minh. Nó đang hoạt động mà không thấy gọi là vô minh. Còn tà kiến là gì? Nó như thế này mà hiểu nó như thế khác. Ví dụ như cái này nó thường còn mà cho nó là mà không thường còn. Cái này nó mất đi mà cho nó là thường còn. Cái này tốt mà cho nó là xấu. Cái này đẹp mà cho nó là xấu. Cái đó gọi là tà kiến, hiểu sai một vấn đề. Rồi á là chấp thủ. Chấp thủ là giữ chặt nó, sai đúng gì cũng giữ chặt nó, không muốn thay đổi. Tôi nói gì đinh đóng cột, mà nói tầm bậy thì sửa chứ đinh đóng cột có gì đóng. Ví dụ bữa trước nhầm khi á, mình không hiểu, mình phát biểu như vậy, thì bữa sau mình hiểu rồi thì mình sửa lại. Tôi bữa trước tôi phát biểu tầm bậy, giờ tôi sửa lại nè. Vậy thôi, hiểu không? Còn bây giờ lỡ nói này tôi danh dự của tôi, quân vô hí ngôn. Mà nếu ông quân nói tầm bậy thì sao? Mình hiểu không? Thì phải sửa chứ sao? Như vậy là chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là gì? Giữ chặt cái đó hoài không có thay đổi. Do lý do khác nhau người ta không thay đổi đó thì gọi là chấp thủ á. Trong chấp thủ nó có nhiều cái chấp thủ lắm. Ví dụ như kiến thủ kiến là chấp thủ ý riêng của mình. Rồi á là giới cấm thủ là người ta chấp thủ những cái gì quy định ngày xưa lại mà không thay đổi được. Dần dần cái gì nó không phải thì mình thay đổi chứ mắc gì. Ví dụ bây giờ á, cúng cơm là phải cắt cổ gà cổ vịt cúng, lấy tiết canh cúng. Bây giờ mình ăn chay, mình không sát sanh thì phải thay đổi cái đó đi. Nghỉ sát, giái ông bà nghỉ sát. Tôi tu rồi, ngày xưa không có tu không biết, giờ có tu biết rồi, con không cắt cổ gà cổ vịt nữa, con cúng chay cho ông bà. Như vậy là ta không chấp thủ, không có giới cấm thủ. Còn giờ từ đời ông sơ, ông nội, ông cố để lại tới giờ là phải cắt cổ gà vịt cúng thôi, giờ con phải cắt. Mà mình cắt rất phiền não, cắt không dám cắt, rồi đi mướn người ta cắt tùm lum hết trơn, rồi về phiền não mà cúng. Rồi cúng rồi không ăn đổ đi. Ví dụ vậy đó, làm vậy để làm cái gì? Mình hiểu không? Giờ thay đổi nó đi. Là tại vấn đề nó không phù hợp nữa, đừng có giữ. Vậy đó gọi là giới cấm thủ, là giữ chặt nó mà nhầm khi nó không có lợi ích gì hết. Nên những cái phong tục tập quán ngày xưa mà đến bây giờ mình thực hiện điều đó mà nó có hại cho dân tộc, nó có hại cho con người thì người ta gọi là hủ tục, phải bỏ. Còn những cái nào mà thuần phong mỹ tục thì phải giữ. Hiểu không? Mỹ tục là những tục lệ tốt đẹp, nó phục vụ cho con người thì phải giữ. Còn nào hủ tục là những cái loại mà nó hại cho người ta, hoặc nó không hợp với thời bây giờ thì sẵn sàng bỏ. Cái văn minh người ta, trí tuệ thông minh ta thấy được điều đó, ta bỏ. Ta bỏ bằng hình thức khác nhau. Có thể giữ lại nó nhưng mà không còn hại nữa, người ta chuyển cái hình thức nó. Ví dụ như đáng lẽ mình phải giết nó, bây giờ mình cho nó thi đấu chạy đua thôi. Ví dụ như vậy cũng là nó. Ví dụ hai con chó, cái tục lệ là mình phải giết nó để mà mình cúng trong cái lễ hội gì đó. Bây giờ mình cho hai con chó nó chạy đua, con này thắng gì thua đó, kiểu đó. Ví dụ cũng là con đó. Tức là người ta trí tuệ thông minh sáng suốt lên, người ta bỏ mà không bỏ. Nếu bỏ người ta không chịu, cho nên người ta bỏ mà không bỏ. Lấy cái hại ta hóa giải nó đi thôi, còn cái gì là hình thức tốt ta vẫn giữ. À, cho nên ta gọi là giữ thuần phong mỹ tục và xóa đi những hủ tục, đó là thuộc về giới cấm thủ đấy. Thế này á thì gọi là chấp thủ. Còn bây giờ si mê là gì? Si mê không có nghĩa là mê man, và không nghĩa là mê đắm. Người ta đâu tính đâu si mê là mê đắm. Ông chồng mê vợ đẻ là si mê quá. À, ví dụ gì đó. Hoặc là ông mê man có nghĩa là ông không có tỉnh nữa, nhậu rượu vô mê man là si mê, là không phải. Mà si mê là cái độ tối của tâm. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta vào trong nhà, nguyên cái bóng tối bao trùm không có đèn, cái bóng tối đó là si mê đấy. Bây giờ trong nhà mình có nhiều bàn nhiều ghế, nó có không? Có. Mà mình không nhận ra được nó thì đó gọi là vô minh đấy. Có mà không biết là vô minh. Nhưng mà si mê là bóng tối nó bao trùm hết là si mê. Bóng tối càng nhiều cái sự nhận ra càng ít, bóng tối càng ít cái sự nhận diện ra càng nhiều. Do nên cái si mê nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ vô minh. Si mê nhiều là vô minh nhiều, si mê ít là vô minh ít. Thì đó gọi là độ si mê. Vì cái gì để tạo ra độ si mê? Tức là phiền não nó sẽ làm độ si mê trong tâm rất nhiều. Nói một cách đơn giản thôi, một cái ly nước trong vắt bỏ tùm lum vô, cát đá xi măng rau củ quả bỏ càng nhiều thứ chừng nào thì nó càng tối chừng đó, gọi là nước thối á. Mà càng ít cái ở trong ly nước chừng nào thì nó càng trong chừng đó, đúng không? Vì trong tâm mình càng nhiều phiền não chừng nào thì si mê nó càng nhiều. Mà si mê càng nhiều thì nhận ra tất cả các cái nó hoạt động trong tâm mình càng ít, thì đó là vô minh càng nhiều. Như vậy vô minh nhiều, si mê nhiều thì cái độ nhận biết về các pháp nó không còn chính xác nữa, sanh ra tà kiến và chấp thủ. Kiến giải không còn đúng nữa, nó tối đen vậy có thấy gì đâu, nên nhận diện tầm bậy không à. Cái người tốt nói xấu, người xấu nói tốt. Cái đáng quý giá không quý, mà quý cái không quý. Đi quý vàng, quý bạc, quý vậy, tình nghĩa không quý, hoặc tu không quý. Đi quý cái gì đâu không à, rồi mai mốt bỏ nó, rồi tiếc, rồi đau khổ. Chúng ta đang nói trên tu tập, ta không nói người đời, chứ nói người ta đón đường mình. Ta đang nói trên kinh, nói trên đường tu, nhìn từ góc độ tu tập mà nói. Chứ chúng ta không chê ai cái gì hết á. Thực ra mình đâu có tốt đâu mà chê người ta xấu. Nhưng mình đang nói tới kinh Phật, đang nói tới cái quy luật, nói cái logic để cho người ta có thể tu tập được, hiểu không? Như vậy á thì đó là khổ đó. Cho nên khổ là một dòng cảm thọ của con người. Đức Phật chia làm 3 khổ, chia làm 8 khổ, chứ thật ra nó là bất nhi ý thôi. Còn những cái chia mịn mịn ra đó tùy cảnh giới mà chia. Ở trên trời khổ kiểu khác, địa ngục khổ kiểu khác, con người mình khổ kiểu khác. Con người mình ở đây có 3 khổ và 8 khổ. 3 khổ là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Hành khổ là cái gì nó hiện diện, nó vận hành là nó sẽ chịu quy luật của vô thường nên nó khổ. Còn khổ khổ là hai khổ chồng lên nhau, là có những cái mà mình không thích. Tức là cái bất nhi nó hiện diện trước mặt mình khổ, đó là khổ khổ. Còn hoại khổ là cái mình ham, cái mình thích, cái mình yêu nó không có ở đây. Tức là vắng bóng cái mình thích và có mặt cái mình không thích. Có mặt cái mình không thích thì gọi là khổ khổ, vắng bóng cái mình thích thì gọi là hoại khổ. Còn những cái gì mà nó thay đổi ở trong vô thường thì cái đó là hành khổ. Đó, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ là 3 cái khổ mà người ta chia thành cái gốc gác của vấn đề. Bây giờ nhìn vào trong cuộc sống con người chia thành 8: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, rồi là quán tán hội khổ và ngủ ấm xí thanh khổ. Tức là có 8 cái khổ là nói ở trên đời người. Còn cái hành khổ, hoại khổ, khổ khổ nói áp dụng cho tất cả chúng sanh. Mình hiểu không? Như vậy nói chung, bất kỳ loài chúng sanh hữu tình nào, nếu còn vô minh chấp thủ tà kiến là còn khổ. Cho nên thế gian này đầy dẫy những đau khổ mà ta không biết, đợi Đức Phật đến, Đức Phật chỉ mới biết. Vậy thì mình là gì? Vô minh phải không? Nó có mà không thấy. Phải định nghĩa có không thấy là vô minh không? Có khổ không? Có thấy không? không? Cái mình thấy là cái hiện tượng nhỏ thôi. Trời ơi con khổ con chồng con quá, khổ con quá, khổ này khổ kia là hiện tượng nhỏ thôi. Chồng đối xử không tốt khổ, vậy mai mốt ổng đổi tánh ổng đối xử tốt cái sướng này. Đúng không? Còn ổng dứt khoát không đổi, đổi thằng chồng. Thì chồng không đổi thì đổi thằng chồng. Tức là người ta muốn giải phóng đau khổ bằng cách đó. Người ta muốn giải phóng đau khổ bằng cách chồng đổi tánh, tại vì tánh ổng làm cho mình đau khổ. Cho nên á, mình khuyên mình rằng anh cứ nhủ rằng anh không thương gì đó ha. Đó đó đó là muốn thay đổi, muốn thay đổi thằng chồng. Mà thằng chồng nó cố chấp, nó không thay đổi thì đổi thằng chồng. Cái này là thế gian làm chứ không phải nói ông thầy ông suối nha. Cái thế gian ta làm như vậy đó, ta khuyên răng, ta nói này nói kia, ta nhằn, ta nhửi, ta tụng bao nhiêu thời kinh. À, anh ngồi xuống đây em tụng cho anh nè, bao nhiêu thời, cái này kia, nhưng mà ổng không thay đổi. Y vậy à, thì cuối cùng đổi thằng chồng, ly dị, ổng được ly dị, đổi thằng chồng. Đúng không? Trời ơi, ta nói mà không đúng là thôi á nha. Giờ đó ghi công thức, chồng không đổi, đổi chồng. Cái này là thế gian người ta làm như vậy đó, mà sự thật là như vậy đó. Cho nên á, thầy có cô Phật tử làm ở tòa án mà ly dị rồi đó, mới là sao cấp này người ta ly dị quá trời thầy ơi. À, thì thầy mới nói là chồng không đổi, đổi chồng. À, vậy thôi. Mà mình muốn chồng thay đổi gì, thay đổi theo ý của mình. Không phải là muốn người ta thay đổi tốt cho người ta, mà muốn người ta thay đổi theo ý mình. Mình muốn người ta thay đổi theo ý mình, chứ không phải muốn thay đổi cho người ta tốt thành Phật thành Thánh. Không có chuyện đó đâu, không có vụ đó đâu. Muốn người ta thay đổi theo ý của mình. Mình muốn đọc vậy đó, muốn đọc địa vậy đó. Muốn người ta thay đổi theo ý của mình, chứ không phải muốn người ta thay đổi để người ta thành Thánh cho người ta, tốt cho người ta. Không có vụ đó. Muốn người ta thay đổi theo ý của mình, mà ý của mình thì đổi sành sạch. Hiểu không? Cho nên ông chồng nào á, ổng nói một câu này là hiểu nè. Chả biết đường nào mà lành. Cô Phật tử của thầy nè, ở ngoài Bắc á, có ông chồng. Ông chồng nói với thầy luôn á. Ông là vợ con chả biết đường nào mà lành. Bữa trước là Tết đi vô sư phụ chơi. Cái Tết mua vé sao ông đền không? Đi qua sư ông. Rồi chuẩn bị đồ qua sư ông ấy, đi chơi riêng đi. Nó chả biết đường nào mà lành. Như vậy đó, thì mình muốn người ta theo ý mình. Nhưng mà cái ý mình còn không hiểu mình nữa. Mình không hiểu mình ý muốn gì nữa. Mình muốn người ta theo ý của mình, mà tự bản thân mình cũng không hiểu được ý mình muốn cái gì nữa. Thì đời nó khổ chưa? Hỏi đời nó khổ chưa? Chẳng ra mình vạch một lộ trình đi. Bây giờ tháng ông cho tôi á 10 triệu rồi dẫn tôi đi chơi 2 ngày. Ví dụ như mình vạch ra lộ trình vậy thì dễ cho người ta. Người ta nhắm bề chịu đựng được thì người ta tới, không chịu được đựng được thì người ta phất cờ rút lui, phất cờ trắng đầu hàng. Không có nói. Hoặc là nói mà không phải. Sinh nhật em á khỏi tặng gì chứ. Ông chồng tính thiệt, khỏi tặng gì chứ, đóng cửa ông cho vô nhà luôn. Khóa cửa và bộ ngủ luôn. Ông ở ngoài sân mũi nó đốt muốn chết tới sáng. Sinh nhật em khỏi, năm nay mình chi nhiều lắm mày, khỏi tặng quà tặng cáp gì chứ. Ông chồng ông tính thiệt, nghĩ không có về tặng quà tặng cáp vậy chứ, rồi về đứng ở cửa đi. Nó chả biết đường nào mà lành. Đường đâu mà lành. Cho nên á, quý vị á, là mới thấy được á, là con người của mình á, nó khó hiểu lắm. Mà ai khó hiểu? Mình khó hiểu mình. Cho đến khi chúng ta tu thiền Vipassana. Thiền Vipassana là gì? Là một cái phương pháp quay lại để tìm hiểu chính mình. Cho nên á, mình muốn hiểu người thì phải hiểu mình. Hiểu mình trước mới hiểu người sau. Đây là công thức nha. Tự nhiên đùng cái có 2 đứa con rơi không hiểu luôn. Là ai biểu thả ổng đi rong rong chi? Là không có thả. Hồi nhỏ tới lớn, hồi cưới nhà 60 năm giờ là khích nút, không có rời một dây nào hết trơn á. Là không rời sao mà có 2 đứa con rơi? Có thử ADN chưa? Là thử ADN là trúng phốc. Cái là đâu cô suy nghĩ thử coi thả ổng cái giờ nào. đó là chỉ có duy nhất là nửa tiếng đồng hồ từ 6 sáng tới 6 rưỡi thôi. Là thả ổng. Hỏi thả ổng cách nào? Là trời ơi sáng chạy bộ mà con chạy hết nổi thì con cho ổng chạy không à. Rồi con ở nhà con đi cái máy thôi, rồi ổng chạy vòng, ổng về đến nửa tiếng. Còn nguyên ngày mấy chục năm trời không rời được một ly nào hết trơn. Đúng gây án là nửa tiếng này. Đúng luôn. Hay vậy đó. Cuối cùng cổ kết luận lại á là 60 năm cưới nhau con không hiểu gì về ổng chứ. Đó, thấy không? Chả biết đường nào mà lành thật á. Mà có một cái hay nữa nha. Sổ đất, sổ đai ổng vụ làm sao ổng đứng tên hết trơn. Bây giờ ổng cầm hết trơn không còn miếng nào, cầm ngân hàng cho hai đứa con này đi du học bên Mỹ mới ghê chứ. Ghê không? Mấy đứa con ổng làm gì không? Chẳng đâu ôm. Hai vợ chồng làm mấy chục năm trời, đất đai nhà cửa cầm hết cho con riêng đi du học ở Mỹ. Bởi vì mới gọi là không hiểu, là không hiểu chỗ này nè. Bởi vì bóp chán mà vẫn không hiểu tại sao lại là ông quyết định như vậy. Cho nên á, thầy mới nói là nghiệp thôi. Bây giờ đừng có giận hờn sân si gì hết, cũng vậy thôi à. Mình nên chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nhớ không? Nên từ đây về sau nói là chấp nhận thương đau, không thèm hỏi tại sao, tu vậy thôi. Chứ hỏi có ai trả lời không? Không. Tiếng ca vang rừng núi, sao không ai trả lời. Biết câu hát đó không? Đó. Như vậy đời là khổ, quý vị thấy khổ chưa? Thấy khổ chưa? Người nào thấy khổ tu mới được, không thấy khổ á, không có tu được. Tại vì tu là con đường thoát khổ. Cho nên thấy khổ người ta mới phát tâm tu. Phát tâm tu gọi là phát tâm bồ đề. Còn người nào không thấy khổ thì chỉ phát tâm bồ lúa thôi. Tu cho nó sướng á. Tu không phải là cho nó sướng. Cái sướng của mình tu cho nó sướng là sướng thỏa dục. Còn cái tu á là cho nó an lạc á, là rời xa nguyên nhân của khổ. Hay là nó khác nhau. Cái sướng là nó dướng vào hai đầu của cảm xúc, là thọ lạc, thọ khổ thì vẫn còn nằm trong tâm giới. Cái nào mà lìa cả lạc với khổ ra thì cái đó mới ngoài tâm giới, mới là an vui thật sự. Cái an vui không phải sung sướng. Cho nên người nào nghĩ tu là sung sướng là không phải, mà tu là an vui. An vui gì không có ai quậy. Có ngày không có một phiền não nào quậy mình hết. Cho nên mình rất là an vui. Cái an vui đó trừ những người mà đoạn diệt phiền não biết, thì ngoài người đó không ai biết cả. Tại vì đó thuộc về cảm giác vắng bóng phiền não. Nên có những khi chúng ta có một cảm giác nho nhỏ đó, thầy đi ra bên Pháp ở Paris á, thì có một cô Phật tử, cổ là cổ ngồi thiền đó, trong 5 phút cổ lạc vào trong một cái trạng thái cảm giác không có miếng phiền não nào hết. Trời ơi nó vui gì đâu á thầy ơi. Con ra con khoe với một bạn con, tới giờ vô hết được luôn. Rồi là ai biểu khoe làm chi vậy? Xung quanh ma không á, khoe nó là nó lụm rồi. Cho nên đó, mình đạt được cái gì thì lẳng lặng tu tiếp thì không chịu đi khoe tùm lum hết trơn. Tôi đạt đến trạng thái nọ, bây giờ cổ lại cổ ngồi biết bao nhiêu mà không đạt được cái trạng thái đó nữa. Có 5 phút thôi mà nó hạnh phúc dữ dằn lắm, cổ nói vậy đó. Đó là chẳng qua là một dòng cảm thọ khi vắng bóng phiền não nó sanh ra mà thôi. Cho nên lâu lâu á mình lạc vào trong một cái trạng thái đó nó vắng bóng phiền não thì lên dòng cảm thọ đó không phải đắc đạo, mà là cảm thọ sanh khi nó thay đổi tâm mà thôi. Cho nên khi mà người ta vào được sơ thiền á, ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ á, thì lúc đó là người ta mới thấy được điều đó. Tứ đế là Đức Phật dạy một cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Trần Như nói về khổ. Cho nên á, cái người mà biết được đau khổ này không phải là đơn giản đâu. Cái người mà biết được đau khổ tại thế gian là người phải có nằm ở thể trí. Tức là chúng ta biết khổ á, thì phát huy được trí tuệ. Tại vì á, là khổ là một cái hiện hữu của thế gian. Tại sao á, nói rằng á, là tam tuệ học, đó là văn, là tư, là tu. Chúng ta học pháp, chúng ta mới phát hiện ra những cái mà xưa nay chúng ta chưa thấy, bây giờ được thấy. Xưa nay chưa biết, bây giờ được biết, thì là tuệ phát sanh. Vậy thì người nào, tại sao mình lại biết mình có trí tuệ phát sanh? Là tại vì cái gì xưa nay chúng ta chưa biết, bây giờ chúng ta biết. Cái gì chúng ta xưa nay chưa thấy, bây giờ chúng ta thấy. Thấy ở đâu, biết ở đâu? Trên chính bản thân và tâm của mình thì tuệ nó phát sanh. Cái gì xưa nay chưa thấy chúng ta thấy, cái gì xưa nay chưa biết chúng ta biết, trên tất cả mọi người thì cái đó gọi là nhiều chuyện. Hiểu không? Mà nhiều chuyện thì tăng phiền não, mà tuệ phát sanh thì giảm phiền não. Cho nên cái nhu cầu biết về thế giới quan xung quanh càng nhiều chừng nào thì chúng ta lại bị gọi là phiền não nhiều chừng đó, thì gọi là tâm phóng dật. Trong kinh nhà Phật gọi là phóng dật. Phóng dật nhiều chừng nào chúng ta thực hiện hành vi của tam nghiệp theo phóng dật thì đó gọi là buông lung. Và người nào có phóng dật, có buông lung thì người đó đầy dẫy những đau khổ. Cho nên cái mà nhu cầu để biết về thế gian bên ngoài đủ để sống thôi. Còn cái biết về chúng ta thì biết, hãy biết tới tận cùng. Biết tận cùng về chúng ta thì người đó gọi là người toàn tri. Cái người toàn tri là người biết tận cùng về chúng ta. Mà Đức Phật á, là người toàn tri. Nên do toàn tri nên Ngài đạt được toàn trí. Tri là biết, trí cũng là biết. Tri là biết cái biết. Còn trí là biết những cái chưa biết. Nhưng nói chung là một. Nhưng mà tại vì á, mình dùng thuật ngữ thôi để mình hiểu được trong kinh người ta nói câu đó là nói lên cái gì, nói về cái gì. Dù nói tới trí tuệ biết là gì, trí tuệ là biết những cái hồi xưa nay chúng ta chưa biết ở trên chính bản thân của mình. Thân của mình có cái gì? Thân của mình có hai cái, danh và sắc. Sắc có 28 cái sắc pháp. Danh thì có 89 và 121. Quý vị nhìn vào mình hiểu không? Ví dụ như chúng ta nói là sắc là trên thân của mình, sắc của thân của mình có 28 sắc pháp. Nhưng mà không phải 28, con người có 28, mình có 27. Tại sao có sắc tướng nam và sắc tướng nữ? Nữ thì không có sắc tướng nam, nam không có sắc tướng nữ, nên trừ một. Anh hiểu không? Cho nên trong 28 đó có chứa cả sắc tướng nam, sắc tướng nữ. Con người có 28 sắc pháp, nhưng một người chỉ có 27 sắc pháp. Mình hiểu không? Có nhiều người hỏi thầy xăng pha nhớt mấy sắc pháp. Xăng pha nhớt là tâm thôi. Nó nằm trên danh, nó không nằm trên sắc. Trên sắc nó vẫn là nhớt, xăng là xăng trên sắc. Hiểu không? Trên sắc là cái nhìn của mình á, nó nhớt, nhớt, xăng là xăng. Nhưng mà xăng pha nhớt là nằm ở chỗ tâm người ta suy nghĩ. Nó là lỗi ở trong tâm chứ không phải lỗi trên tướng. Cho nên á, là con người mình á, là một người thì có 27 sắc pháp. Nhưng mà con người thì có 28 sắc pháp. Người không tu thiền thì có 89 tâm. Người đắc thiền thì có 121 tâm. Đắc thiền định có 121 tâm. Tại vì khi đắc thiền á thì nó lại sanh ra tiếp là thêm 42 cái tâm nữa. Còn không có tu thiền không có sanh tâm ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta đạt được sơ thiền đây, có 5 loại tâm sanh ra trong sơ thiền, đó là tầm, là tứ, là hỷ, là lạc, là định. Có 5 cái loại tâm mà mới có sơ thiền thôi xuất hiện tới 5 tâm rồi đó. Hiểu không? Cho nên khi mà chúng ta đạt được thiền định đó thì có một số loại tâm sẽ sanh ra tiếp. Nên nói có là 121 tâm. Còn người không có tu thiền định thì chỉ có 89 cái tâm thôi. Còn sắc pháp là 27. Nên cái người bình thường á là có tất cả là 89 tâm và 27 sắc pháp. Vậy con người mình 89 cộng với 27 ra nhiêu, dùng siêu trí tuệ Việt Nam cộng coi, cái này 90 cộng 2 là 110 phải không? 117 trừ 1 116. Cộng phải không? Ta siêu trí tuệ cộng mà. Cho nên á, người ta có 116 món. Vậy mình có 116 món, mình biết hết 116 món, đó là biết hết về chính mình đó. Cho nên đó, người ta dùng một cái phương pháp để biết mình đó, gọi là thiền quán. thiền quán nào mà biết mình và biết cái con đường để giải phóng mình, đó là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là biết mình và biết được con đường giải phóng cả mình luôn, gọi là thiền tứ niệm xứ. Còn chúng ta quán về mình là chỉ quán thân, quán thọ, quán tâm là hết mình rồi. Còn quán pháp là quán con đường để giải phóng mình ra khỏi mình, là quán pháp. Cho nên đó, khổ đế, tập đế là nguyên nhân. Nguyên nhân sinh khổ, nguyên nhân cốt cán sinh khổ là do ái dục. Mà chính ái dục nó vận hành thì phiền não nó lại sanh. Cho nên nguyên nhân gốc của nó là phiền não, trong phiền não nó có chứa ái dục ở trong, mà gốc của ái dục lại sanh phiền não. Nói chung nó có tánh qua lại với nhau. Vậy thì phiền não là gì? Phiền não á, nó chính là tâm khi đối cảnh của một chúng sanh. Tâm đối cảnh, ví dụ như hồi nãy không có tâm đó mà bây giờ có tâm đó là nó đã có cảnh thay đổi tâm đấy. Ví dụ như hồi nãy mình không thấy vàng, mình không có tham. Nhưng bây giờ mình thấy vàng thì mình tham. Hồi nãy mình không có thấy người đó chướng mắt, sanh tâm sân. Bây giờ mình thấy người đó mình chướng mắt, sanh tâm sân. Như vậy thì hồi nãy ở trong chùa mình đối diện trước tượng Phật thì mình đầy lòng thương yêu chúng sanh. Còn ra khỏi cổng chùa rồi mình không còn đối diện với Phật nữa, mà đối diện với cái mà mình thích hoặc không thích, nên tham sân nó nổi lên. Cho nên từ ở vị trí này mà qua vị trí khác thôi, người ta thay đổi tâm. Nhưng mà tao nói là thay đổi vị trí mà làm gì ảnh hưởng tới tâm? Đúng là ảnh hưởng tới tâm, tại vì cảnh nó sanh tâm. Thật ra cảnh nó không sanh tâm được. Cảnh nó không sanh tâm của ai được hết trơn á, mà do người ta chấp thủ vào cảnh nên tự họ sanh tâm. Cho nên ta tạm thời gọi là cảnh sanh tâm. Chứ cái cảnh nó không có sanh tâm của ai hết trơn á. Cảnh nó là cảnh, nó là nó, gọi là y như nó là. Nhưng mà tâm mình sanh do mình chấp thủ vào cảnh đó, thật giả, tà kiến hoặc chánh kiến, hoặc giả là cái kiến giải của mình về cảnh. Kiến giải là gì? Cái kiến giải có nghĩa là cái hiểu của mình về cảnh, thì lại là kiến giải. Cái hiểu của mình hiểu về cảnh đó như thế nào thì mình gọi là kiến giải về nó. Con người ta sanh ra phiền não này khi nào? Khi có căn. Không có căn không sanh phiền não. Căn xúc với trần sanh ra thức. Thức này là năm thức đầu, là tiền ngũ thức, năm thức đầu. Và năm thức đầu này nó làm cho ba cái căn ở trong tâm mình nó vận hành, là thọ tưởng hành, là ý căn, là đối tượng của ý căn. Như vậy á, thì căn, ví dụ mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, nó xúc với trần. Nó xúc với trần có nghĩa là nó va chạm á. Bây giờ ví dụ chúng ta mở mắt ra thì con mắt mình chạm với sắc. Mở lỗ tai ra, lỗ tai chạm với âm thanh. Điều kiện là phải có hai cái đó hiện diện. Giờ có lỗ tai không có âm thanh thì cũng đâu nghe được gì. Nghe phải có đối tượng bị nghe. Cái nghe lỗ tai, đối tượng bị nghe là âm thanh. Như vậy thì cái nghe là căn, cái đối tượng bị nghe là trần. Mà có chân căn có trần nhưng mà nó ở xa nhau. Ví dụ như tượng nữ phần thần tự do đâu ở bên Mỹ đó, có thấy đâu mà sanh tâm ham hay là tâm phiền não gì đâu. Như vậy thì nó phải có xúc. Xúc có nghĩa là trần nó nằm trong phạm vi hoạt động của căn, gọi là xúc. Chúng ta đang nói ở trình độ của Vipassana nha. Có nghĩa là trần nó đang nằm trong cái khả năng hoạt động của căn, thì cái đó mới gọi là xúc. Ví dụ con mắt mình muốn nhìn á, thì phải thấy nó mới nhìn chứ. Dũng nói sau lưng sao nhìn. Như vậy thì cái gì ở sau lưng mình có xúc với nó không? Cái sắc nào ở sau lưng mình có xúc không? Không. Vậy muốn xúc với nó là sao? Một là dời nó lên trước mặt mình, hai là mình quay về sau, đúng không? Để cho giữa căn và trần nó nằm trong phạm vi của nhau. Thì cái đó ở trong vật lý gọi là phạm vi ngắm nhìn. Còn cái khả năng của từng cái đôi mắt mà ngắm nhìn tới cỡ nào gọi là khả năng ngắm nhìn của con mắt. Con mắt mình có thể ngắm tới đây thôi, không ngắm nữa được. Liếc gì liếc cũng tới đây. Liếc gì liếc tới đây à, liếc gì liếc cũng tới đây à, liếc gì liếc cũng tới đây à. Vậy thì nguyên cái vòng tròn này mà nó hình nón ra đây nè, thì đó là khả năng ngắm nhìn của con mắt. Rồi cái thứ hai, tầm nhìn xa. Có nghĩa là xa cỡ nào mà mình nhìn rõ gọi là tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa nó ảnh hưởng đến cái độ đặc của không khí. Ví dụ như sương mù nhiều, mây nhiều, hoặc là ánh nắng nó xuống, nó làm cho không khí nóng lên, làm cho nó trộn lẫn không khí với nhau, cho nên chúng ta nhìn nó chập chả. Hiểu không? Nó ảnh hưởng tới cái môi trường. Cho nên bữa nào mưa nhìn khác, nắng nhìn khác, chỗ nào lạnh nhìn khác, chỗ nào nóng nhìn khác. Không tin hả? Cho nên cái nhìn của mình là cái xúc á. Đối với trần nó phụ thuộc vào một số cái nữa. Và chúng ta thấy nó, rồi chúng ta biết nó. Biết nó thì thọ tưởng hành hoạt động. Ý căn nó bắt thọ tưởng hành này là pháp trần. Nó sanh ra một loại nữa là ý thức. Như vậy cái năm thức này là biết được hình tướng của pháp thôi. Ý thức này mới biết được tính chất của pháp. Tính chất là gì? Mình học á. À, biết được tính chất là gì? Là xanh, là đỏ, là tím, là vàng, là lớn, là nhỏ, là cao, là thấp, là tốt, là xấu. Ý thức nó biết, đó là biết về tính chất. Còn á, năm cái ban đầu, ví dụ mắt mình nhìn thì biết xanh, vàng, đỏ, trắng thôi. Rồi nghe biết âm thanh vậy thôi. À, mũi biết mùi thôi, lưỡi biết vị. Nhưng mà mùi là mùi của cái gì, vị là vị của cái gì, ngon, dở, xuất xứ từ đâu? Ý thức là nó biết được tính chất. Năm thức đầu gọi là tiền ngũ thức, nó biết được hình tướng. Nhưng mà pháp nó đâu có tồn tại ở hình tướng và tính chất không. Pháp nó còn tồn tại cái thứ ba nữa là bản chất. Pháp nó tồn tại hình tướng là mình nhìn thấy nghe được nè. Tính chất mình biết nó là cái gì nè. Thì biết được tính chất là thức thứ sáu. À, gọi là ý thức. Là biết được tính chất. Còn hình tướng năm thức đầu gọi là tiền ngũ thức. Đây là tiền ngũ thức, ngũ là năm á. Tiền là trước. Năm thức này xuất hiện trước thì ý thức nó xuất hiện sau. Không có năm thức đó ý thức không biết gì cả. Chúng ta không có mắt, chúng ta không có lưỡi, có mụn, có lưỡi, có thân là ý thức không biết cái gì cả. Cho nên khi chết rã tan thân, ý thức biết không? Không. Làm sao? Bởi vì khi rã ra sức cái hồn lên nhìn thấy á. Cái đó là gì biết không? Cái đó còn sống đó, mà tưởng nó đang hoạt động đó. Hiểu không? Người ta tính đau sức lên cái nhìn thấy cái thân nằm dài, mấy bác sĩ nhồi rồi này nọ, tưởng như giấc mơ thôi. Nó lạc vào trong thế giới của ngũ uẩn. Cái thế giới đó thế giới của ngũ uẩn, chứ không phải là thế giới đó thế giới của ý thức. Mà mình tính đâu nó là ý thức. Nếu có ý thức là chúng ta sẽ quyết định được lúc đó. Mà lúc đó chúng ta đâu quyết định được cái gì đâu. Cho nên đó không phải là ý thức hoạt động, mà đó là tưởng hoạt động, rồi mình nhớ lại theo dòng tưởng mà thôi. Nên gọi là tưởng tri. Chữ tri là biết đó. Nên biết được hình ảnh đoạn phim thì đó gọi là tưởng tri. Là sắc thọ tưởng hành thức đó là nó lạc vào trong ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì nó nằm trong tâm giới. Niết bàn không có ngũ uẩn. Ngũ uẩn nằm trong tâm giới. Niết bàn là trạng thái. Cho nên á, ngũ uẩn á, thì nó nằm ở cảnh giới. Cho nên cái gì cảnh giới thì ngũ uẩn nó tồn tại. Còn mà cái nào phi cảnh giới thì là ngũ uẩn không có tồn tại. Niết bàn là phi cảnh giới, cho nên ngũ uẩn không có tồn tại ở nơi niết bàn. Như vậy á, thì một pháp nó có hình tướng biết rồi đó. Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì đó gọi là hình tướng của pháp. Nó là xanh, đỏ, tím, vàng, có âm thanh hay là nóng, là lạnh gì đó. Tính chất là nó như thế nào. Nó tốt hoặc nó xấu, nó đẹp, nó lớn, nó nhỏ. Hay là nó xuất phát từ đâu, nước nào, hàng hiệu, hiệu gì, vân vân. Thì đã biết được tính chất. Còn một cái của pháp nữa mà không ai biết tới hết, đó là bản chất. Tại sao chúng ta không biết tới cái này? Tại cái này nó không phải là đối tượng của căn. Bản chất của pháp nó không phải là đối tượng của căn. Cho nên muốn biết nó là không thể dùng thức để biết được bản chất. Mà tại sao người ta biết được bản chất? Lại nó sanh ra một cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ cũng là cái biết, thức cũng là cái biết, thức cũng là cái biết. Nhưng năm thức đầu thì biết được chỉ có hình tướng của pháp thôi. Một thức sau, thức thứ sáu biết được tính chất của pháp. Mà bản chất của pháp không biết. Bản chất của pháp là bất sanh bất diệt. Bản chất của pháp là vô tướng. Bản chất của pháp là vô tướng chứ không phải là hữu tướng. Hình tướng của pháp là hữu tướng, mà bản chất của pháp là vô tướng. Hình tướng của pháp là sanh là diệt, là luân hồi sanh tử. Bản chất của pháp là bất sanh bất diệt, không luân hồi, không sanh tử. Đó là niết bàn, bản chất của pháp. mà người ta không biết được điều đó, nên người ta bị vô minh che lấp. Nên người ta không biết được bản chất của pháp là bất sanh bất diệt, bản chất của pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Bản chất của pháp là phi tướng. Đó là bản chất của pháp mà có ai nhìn thấy không? Không thấy không? Vậy thì chứng tỏ mình đang bị vô minh, có mà không biết. Mình đang bị vô minh. Nên một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra bản chất của pháp được một phần là trí tuệ một phần, phát hiện ra hai phần trí tuệ hai phần. Cho nên Đức Phật ngài chỉ ra bản chất của pháp trong bài kinh Vô Ngã Tướng, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì chúng ta biết được bản chất của pháp? Dạ không ạ. Chúng ta chỉ biết được thông tin về bản chất của pháp, chứ chúng ta không có nhận diện bản chất của pháp. Mình hiểu không? Đức Phật nói là đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, là chúng ta biết được thông tin bản chất của pháp đang tồn tại trong thế giới này, chứ chúng ta không tự nhận ra được bản chất của pháp. Sau khi tu tập người ta mới nhận diện ra được những cái Đức Phật nói. Vậy Đức Phật nói để làm gì? Để khai tâm mở trí, để chúng ta định hướng định hình dùng pháp nào để được cái đó mà thôi. Cho nên sau khi học lý thuyết của pháp, mình tính mình là đắc đạo là không phải đâu. Chẳng qua là mình khai tâm mở trí để biết được tính chất và hình tướng của pháp ở góc độ khác nhau, sai biệt khác nhau thôi. Đó là trí tuệ của thế gian. Nó còn vượt qua cả thức và kiến thức của thế gian, là trí tuệ của thế gian. Biết được nhiều góc khuất của vấn đề hình tướng và tính chất. Nhưng đến khi nào mình phát huy được trí tuệ mới được biết được bản chất của pháp. Nó là vô tướng, nó là bất sanh bất diệt, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Bản chất của pháp là phi tướng, là vô tướng. Bản chất của pháp á, là vô thường, khổ, vô ngã. Bản chất của pháp là bất sanh bất diệt. Như vậy thì chúng ta đã biết được bản chất của pháp rồi á? Chưa. Chúng ta chỉ biết được thông tin về bản chất của pháp mà thôi. Cho nên người ta đừng có lầm tưởng rằng khi chúng ta học thông kinh điển là chúng ta đã biết tất cả. Cho nên không cần tu gì hết, người đó đã lạc vào trong thế trí biện thông, là một trong loại tà kiến nguy hiểm của người học pháp. Đó là thế trí biện thông. Học biết chơi nghỉ tu. Tu xong rồi nghỉ. Tâm lý của mình nói là không chịu tu nữa, người đó không tu nữa. Cho nên người học pháp quá nhiều, biết hết tất cả cái Đức Phật nói, cho nên người đó không có công phu. Trong khi vô minh còn dày đặc, biết được tính chất, hình tướng và tuệ của thế gian, tức là trí tuệ của thế gian mà thôi. Chưa có nâng lên siêu trí tuệ của Ba La Mật. Siêu trí tuệ Ba La Mật là hậu đắc trí, là sau khi áp dụng 37 phẩm trợ đạo vào trong cuộc sống, để mình tu tập từ từ cái lớp vỏ vô minh nguyên nhân của kiết sử triền cái á, hoặc lậu hoặc á, nó bóc vỏ từ từ thì cái trí tuệ Ba La Mật này nó mới phát triển, nó mới phát sinh. Thì lúc đó chúng ta mới nhận diện từ từ ra bản chất của pháp, đó là ở thể chân đế. Còn chúng ta học về thể chân đế là chúng ta biết thông tin về chân đế mà thôi, chứ không phải chúng ta đã nhận diện được chân đế. Có nhiều người do tu nhiều đời nhiều kiếp đã có sẵn trí tuệ rồi, cho nên bây giờ người ta giảng chân đế, người ta phát triển trí tuệ nó luôn. Có người mở khai trí tuệ, ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng nghe câu kinh bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng mở chân đế luôn, tức là trí tuệ phát sinh nhờ câu kinh đó luôn. Nhiều đời nhiều kiếp có tu nên sẵn trên đà đó đó, bật nắp vô minh luôn. Cái đó gọi là thiền đốn ngộ, hiểu không? Còn mình ở đây gọi là thiền ngô ngộ thôi. Còn Lục Tổ là thiền đốn ngộ. Đốn là làm cái đùng cái đắc, là mở khai tuệ này ra nè, là nhờ câu kinh mà giúp cho mình giống hệt như cái bản lề dứt lên cái bật nắp. Còn cái bản lề của mình nó nhiều bản quá, nhiều khóa quá, nào là khóa điện tử, khóa số, khóa cơ nữa chứ, 3-4 ổ nó mở muốn chết luôn, mở không ra. Mà đâu phải siêng năng mở đâu, lâu lâu mở một lần mở ra thôi, bỏ đó đi, đó là công phu tăng rồi, nghỉ coi phim đó. Lâu lâu mở một lần mở không ra thôi, bỏ đó đi, lần khác mình mở. Lâu lâu một lần mở nó đi, quay qua quay lại thấy tóc bạc trắng, thấy không? Đó, mở chưa được luôn. Nhưng mà cũng còn cố gắng mở, cũng còn ngon, nó cũng còn có căng, kiếp sau mở tiếp. Còn nhầm người không có mở, cũng chả biết tới cái khóa đó là cái gì luôn, là không biết tức Phật Pháp, chả biết tới con đường ái giác giác, chả có tu tập luôn, thì người đó cũng không có một cái nhân duyên lành để mở những kiếp sau. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát rất thương những người đó, gọi là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Phật mười phương mà nhìn chúng sanh sanh tử luân hồi một cái mà không rơi nước mắt. Nói vậy thôi chứ không có Phật nào rơi nước mắt hả? Mình nói vậy là nói theo cảm xúc của chúng sanh á. Chứ mà anh có cô Phật tử là thầy ơi thầy, con đi con thấy Quan Âm khóc thầy. Cái hỏi tại sao Quan Âm lại khóc vậy con? Là theo con nghĩ á, chắc chúng sanh vô minh tâm tối quá Quan Âm khóc. Thầy mới nói là chắc cái điệu này chắc khóc hoài quá, tại vì nó đâu có sáng không. Cho nên cái đó là chẳng qua mình cảm nhận thôi, chứ Quan Âm nào khóc, hiểu không? Có mình mới khóc nè. Ngày nào đó bây giờ không khóc thì mai mốt cũng khóc đó, tin không? Tin không? Bây giờ không khóc mai mốt cũng khóc đó. Chỉ có khóc ít khóc nhiều mà thôi. Trừ trường hợp tuyên bố với thế gian sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, rồi nghỉ khóc. Đó là bậc A-la-hán đó. Tuyên bố thế gian sanh đã tận, sau khi đoạn tận tất cả các lậu hoặc, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống nào nữa khác. Cho nên một vị đắc quả A-la-hán thì bao giờ cũng biết mình đắc quả, chứ không phải như cô Phật tử ở ngoài đầu đường, sáng sớm hớt hơ hớt hải vô trong chùa thầy tìm thầy 6 giờ sáng. Là sao tìm sớm dữ vậy? Là thầy á thầy, nhìn kỹ vô mặt con á thầy. Thì là sao mắt ghèn không vậy? Trời trời, đi chưa rửa mặt. Nhưng mà con không có hỏi thầy về cái khuôn mặt. Vậy hỏi gì? Hỏi vậy chứ thầy nhìn con thấy con đắc đạo chưa? Là lý do làm sao, vì cớ làm sao mà 6 giờ sáng lại hỏi thầy đắc đạo chưa, là làm sao? Là hôm qua đi Campuchia với cô bạn, dẫn qua sư phụ của cổ. Rồi sư phụ của cổ á, mới kêu vô trong phòng tắt đèn điện, đặt tay đầu. Rồi sau đó 5-7 phút rồi đó, bật đèn điện lên, nói là con đã chứng đắc rồi, là thầy đã rút hết tất cả nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, đã rút vô lòng bàn tay này rồi, và xá tội hết cho con. Từ đây sau con đã đắc đạo hoàn toàn ở tại thế gian, cho về liền Việt Nam. Đêm đó khỏi ngủ luôn, cổ là cổ không ngủ, cổ mừng quá. Tự nhiên mình mấy chục tỷ kiếp tới nay chưa tu chưa đắc đạo, mà ông thầy cũng đặt tay đầu cái đắc luôn. Nhưng mà sao mà đắc rồi mà không thấy khác gì hết trơn á, cũng buồn cũng giận cũng hờn. Cho nên sáng sớm vô hỏi thầy cho nó chắc ăn, coi còn đắc chưa. Chưa đắc tu tiếp, còn đắc rồi nghỉ tu, hiểu không? Cái thầy mới nói là thầy không biết nói làm sao, giờ muốn nói như thiệt hay nói dốc. Là nói thiệt à thầy ơi, nói thiệt à, thấy không? Thầy nói là các vị A-la-hán ngày xưa đắc đạo ai cũng biết hết á, biết mình đắc đạo hết. Cho nên cái người nào ngu đến đổi mà mình đắc cũng không biết nữa đó, thì cái người đó không biết làm sao à. Rồi bây giờ á, quý vị á, thấy là nguyên nhân của đau khổ là do phiền não này sanh nè. Như vậy những cái phương pháp để đoạn diệt phiền não này chúng ta học sao? Bây giờ Đức Phật nói là nó tồn tại ở trong tâm của tất cả chúng sanh, là con người và chư thiên ở trong kiếp này nha. Người và là chư thiên ở trong kiếp này, ở trong kiếp này thôi nha, con người và chư thiên thì có khả năng được cái này, còn tất cả các con khác thì không có được. Về mặt lý á thì được, mặt lý là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Nhưng trên thực tế ở trong kiếp này chỉ có người và chư thiên mới có khả năng diệt đế. Diệt đế là gì? Là sau khi đau khổ được đoạn diệt trong tâm, có nghĩa là vắng bóng tất cả đau khổ, gọi là diệt đế. Đau khổ nhỏ, đau khổ lớn gì không còn miếng nào hết, gọi là quét sạch. đau khổ thì gọi là diệt đế. Thì con người và chư thiên ở trong kiếp này có khả năng làm được điều này, không phải ai cũng làm được, nhưng con người chư thiên có khả năng chia đều cho tất cả mọi người. Nếu thì cái này là mệnh đề, ai học tiếng Anh biết nè, if only not also, phải không? Đó, thấy không, người này biết Brahma nè, thấy không? Mệnh đề nếu thì, nếu có tu đúng chánh pháp thì sẽ được diệt đế, ví dụ vậy đó. Đó là mệnh đề nè, nếu thì đó, if also, nếu gì, if only not also. Trời, ngày xưa học muốn chết luôn, thi bằng AB rồi đó, học muốn chết luôn. Như vậy thì vắng bóng đau khổ, nơi đó là diệt đế, và cũng chính là Nibbana, Niết Bàn. Vậy thì một hình thức nào đó để định nghĩa Niết Bàn là nơi vắng bóng hoàn toàn không có đau khổ. Đau khổ nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm. Vậy nơi vắng bóng đau khổ là nằm ở trong tâm của mình. Vậy Niết Bàn là một trạng thái của tâm chứ không phải là cảnh giới, hiểu không? Niết Bàn là trạng thái của tâm chứng chứ không phải là cảnh giới của đi đến. Cho nên mình nói mình nhập Niết Bàn chứ không có nhập gì hết trơn á. Vắng bóng đau khổ thì con người chư thiên có khả năng vắng bóng đau khổ. Vậy thì cuối cùng á, là đạo đế là gì? Là cái con đường để được diệt đế nè. Đây là con đường gọi là Ariya Magga. Ariya Magga là con đường để đoạn diệt tất cả đau khổ, ta gọi là Ariya Magga, dịch ra là đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng này Đức Phật dạy cho chúng ta 37 phẩm trợ đạo chia làm 7 phần. 37 phẩm trợ đạo chia làm 7 phần: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8. Bởi vì mai mốt mình nói là 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8. Đừng có về đánh xỉu chủ đi nha. Đó là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nhớ chưa? Đó là 37 phẩm trợ đạo chia ra làm 7 cái nhóm để tu tập. Có người tu từ nhóm, có người tu tập hợp tất cả các nhóm tùy vào căn cơ. Tứ niệm xứ, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thấy không? 7 nhóm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Vậy thì tứ niệm xứ là gì? Là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tứ chánh cần là gì? Là thiện, là ác, hai phần. Một phần là thiện phát sinh cho nó lớn lên, một phần thiện chưa phát sinh tạo điều kiện nó phát sinh. Một phần là ác đang làm chặt đứt nó, một phần là che đậy các điều ác đừng cho nó phát sanh, là 4 phần. Là tứ chánh cần. Tứ nhĩ túc là dục nhĩ túc, tinh tấn nhĩ túc, nhất tâm nhĩ túc và quán nhĩ túc. Ngũ căn ngũ lực là tính tấn niệm định huệ. Rồi thất bồ đề phần là trạch pháp, tức là không phải là trạch pháp tốc độ, rằng là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi bát chánh đạo phần, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Tất cả là 37, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Còn tu 37 phẩm trợ đạo như thế nào? Thì mình áp dụng vào trong đời sống tu tập của mình. Hồi nãy là chúng ta nói thế giới, đúng không? Rồi không gian tu, không gian tu cộng với đời sống, phải không? Rồi cộng với pháp tu. Pháp tu là này nè, pháp tu là 37 phẩm trợ đạo này là pháp tu nè. Thì tất cả những cái này cộng lại với nhau gọi là phá phá ná bờ há phá ná, phá phá ná. Đây là thực hành pháp. Cho nên trong tiếng Bali á, không có phá phá ná là không có tu. Phá phá ná là tức là đưa 37 phẩm trợ đạo này nè đi vào trong đời sống mình sống và đi vào trong tâm để vận hành. Mà đời sống của mình á, là sống ở trong giới. Đời sống là phải sống trong giới. Mà muốn giữ được giới ngon lành á thì phải sống ly thế gian, có nghĩa là lý tưởng nhất thôi là rời khỏi tất cả con người, đó gọi là độc cư. Nói là đời sống lý tưởng nhất chứ không phải bắt buộc, đời sống lý tưởng nhất. Còn nếu lỡ mà con không có độc cư được thì sao? Thì phải sống cộng trú, chứ không phải là chung cư nha, cộng trú. Độc cư và chung cư là thế gian gọi, còn mình đây là độc cư và cộng trú. Muốn sống cộng trú mà cho nó ngon lành thì phải có lục hòa, sáu pháp hòa kính, thân khẩu ý hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa, là sáu cái hòa đó cộng với cộng chú thì nó mới ra được độc cư. Còn nếu ở một mình khỏi hòa, có ai đâu hòa, cứ lộn với ai đâu hòa. Cho nên ở một mình không cần phải giữ sáu pháp đó, còn ở hai mình trở lên phải có sáu pháp nó mới bằng độc cư. Mà độc cư là môi trường lý tưởng nhất để giữ giới, và môi trường lý tưởng nhất để hành thiền định. Còn bây giờ con độc cư không được thì làm sao? Tách ly, gọi là viễn ly. Độc cư không được thì viễn ly. Ở ngoài viễn ly tâm yểm ly. Ở ngoài viễn ly có nghĩa là sống chung nhà, có phòng riêng, viễn ly. Còn tâm yểm ly là tâm xa rời các pháp ô nhiễm, là tâm yểm ly. Rồi đối với bản thân mình, hạn chế ham muốn thiểu dục, và làm cho tâm mình bình an thì phải chi túc. Chi túc là biết đủ. Cho nên viễn ly, yểm ly, thiểu dục, chi túc trên nền tảng của giới, sống trong không gian tu là cái không gian độc cư, và pháp để tu đó là thiền quán và thiền định. Hồi vào Đức Phật có hai cái pháp này thôi, thiền quán, thiền định thôi, làm có pháp nào khác. Nội thiền quán tu cả đời không hết thiền quán nữa. Tu thiền định cả đời cũng không nhập hết các tầng thiền định nữa. Hai cái pháp này cộng lại với nhau gọi là thiền chỉ quán đó, trên nền tảng của giới. Nhưng mà nó phức tạp là chỗ này nè, viễn ly, yểm ly, thiểu dục, tri túc trên nền tảng của giới, ở không gian vắng bóng con người độc cư nữa, thì nó mới thực hiện thiền quán và thiền định thành công. Nó căng là căng chỗ đó đó, chứ không phải muốn quán quán định định đâu, hiểu không? Cho nên mỗi người biết cái này chi, để mình tính toán cho mình một con đường giải thoát riêng cho mình, cho mình tìm một cái gì đó cho mình, trên núi, trên non, ở nhà, ở cửa phòng riêng đó, tùy vào hoàn cảnh của mình mà mình quyết định để thực hiện con đường thiền quán thiền định này cho nó tốt nhất so với hoàn cảnh của mình thôi, chứ không phải là lý tưởng. Tu không theo lý tưởng được, hoàn cảnh khác, nghiệp sai biệt khác, không thực hiện được lý tưởng, chỉ thực hiện được trí tuệ nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi, hết pin nghỉ luôn. Rồi xin mời quý vị chúng ta đứng lên để chúng ta hồi hướng. Chưa rồi, chúng ta hồi hướng xong ta nghỉ giải lao.